lại có thể nhìn thấy được hoàng thượng đá cầu. Quả thật đây chính là kỳ cảnh à. Bàn phi chống tay nâng cầm bên cửa sổ mà nhìn. Trần Công Công lại giúp Triệu Trinh đếm một chút. Hắn cũng đã đá được hơn 100 cái rồi. Cuối cùng, cầu cũng rớt xuống. Đúng lúc này, Nam Cung Kỷ đi từ bên ngoài vào, nhặt cầu giúp Triệu Trinh. Hình như hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Bàn phi bưng tách trà nha hoàng vừa mang đến, đi tới dần cho Triệu Trinh, bảo hắn nghỉ ngơi chút, lại hỏi: Hoàng thượng, tại sao lại đá cầu vậy? Triệu Trinh nhấp một ngụm trà, nói: Mấy ngày nữa đến ngày quan trọng rồi, phải làm nóng người chút mới được. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng hiểu được Triệu Trinh nói ngày trọng đại là ngày gì. Cứ 4 năm một lần, 4 nước sẽ cùng thi đấu thể thao. Nói đến đại hội thể thao của 4 nước này, phải nói là được thành lập từ thời Tiên Hoàng. Bên tham gia chủ yếu có Đại Tống, Liều Quốc, Tây Hạ cùng Hồi Cốt Quốc. Cứ 4 năm sẽ tiến hành một lần. Các nước đều lựa chọn tinh anh của mình đến tham gia tỷ thí. Các hạng mục tỷ thí cũng rất phong phú. Nhưng mà, từ trước đến nay Đại Tống đều là trọng văn khinh võ. Cho nên, cứ mỗi lần 4 nước cùng thi văn chương, Đại Tống đều đứng hạng nhất. Thế nhưng mỗi khi 4 nước thi đấu thể thao, lại chỉ có thể làm nền mà thôi. Đại hội được tổ chức 2 lần, một lần ở Tây Hạ, một lần ở Liều Quốc, Đại Tống đều thảm bại. Đặc biệt có một lần, nước Liêu vì muốn dẫn đám người Triệu Phổ đi, không cho bọn họ tham gia đại hội để nâng cao sĩ khí của Đại Tống, mà tạo ra giả tượng ở vùng Tây Bắc có mẹ tặc hoành hành. Như vậy, Triệu Phổ sẽ chẳng có tâm tư gì để mà đi thi đấu thể thao hết, vội vàng dẫn người đến Tây Bắc bình mẹ tặc. Chỉ tiếc là Triệu Phổ đi chuyến này lại tay không trở về. Đừng nói gì đến mẹ tặc, ngay cả mao tặc cũng chẳng thấy đâu. Mà Đại Tống tham gia đại hội thể thao lại vô cùng thảm bại. Vì thế, Triệu Trinh đã phải nén giận một hơi liền cả 4 năm rồi. Cuối cùng, đã đến lúc báo thù. Triệu Trinh đã sớm dặn dò bao chuẩn, bất luận thế nào, đến lúc đại hội thể thao nhất định phải dẫn mọi người trở về. Ngày hôm qua, Triệu Trinh liền giao toàn bộ việc chuẩn bị đại hội thể thao lần này cho bao chuẩn và thái sư phụ trách. Thái sư phụ trách địa điểm và các hạng mục tranh tài mà bao đại nhân thì lại phụ trách lựa chọn người tham gia. Hơn nữa, trước mặt bao chuẩn và bàn thái sư, Triệu Trinh đã hung hăng vỗ bàn thật lớn một cái. Lần này nhất định phải thắng, thắng thắng thắng thắng cho ta. Bao đại nhân cùng bàn thái sư lặng lẽ mà nhìn nhau một cái. Hoàng thượng đúng là đã nhịn cả 4 năm oán khí rồi à. Sau khi hai người trở về, mỗi người đều đi chuẩn bị việc của mình. Thái sư đi chuẩn bị địa điểm thi đấu, bao đại nhân chuẩn bị đi động viên người của Khai Phong Phủ đi tham gia đại hội thể thao. Có điều, đại nhân còn đang phải quan sát tình hình nữa. Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương còn đang ấp ủ dự định xem Tết này đi nơi nào chơi đây. Lâm Dạ Hỏa dự định đi tắm ôn tuyền làm đẹp, thuận tiện đi mua chút y phục mới. Trâu Lương thì hắn có hơn 10.000 con cung khuyển, trong số đó có đến hơn 1.000 con chuẩn bị sinh. Trâu Lương còn bận rộn chuẩn bị lo ăn lo nghỉ cho đám chó mẹ đó, để chúng có thể an thai chờ ngày sinh nở. Triệu Phổ cũng rất bận rộn, hắn một mặt muốn dạy Tiêu Lương luyện công, một mặt muốn chơi cùng tiểu tứ tử. Dĩ nhiên, những chuyện này cũng chỉ là thuận tiện làm. Chuyện quan trọng nhất chính là hắn muốn nhanh chóng bồi Công Tôn đi ra ngoài chữa bệnh. Lại nhắc tới, lần trước Công Tôn dẫn theo tiểu tứ tử ra ngoài chẩn bệnh cho người ta, gặp phải hai tên côn đồ dây dưa qua lại. Tuy rằng hai tên đó đã bị ảnh vệ dạy dỗ cho một trận rồi, nhưng Triệu Phổ liền lấy ngay cả lý do bảo vệ nhi tử để mà luôn luôn kỳ kỳ bên cạnh họ. Công Tôn cũng không đuổi hắn đi, dẫn theo hắn đi xem bệnh cho người ta cũng rất thảnh thơi. Sau lưng có cả một đám ảnh vệ không nói, còn có cả mười mấy ám vệ rất giỏi cùng mấy trăm tinh binh. Vì vậy mỗi lần đi chữa bệnh đều không cần lo lắng vấn đề nhân thủ. Mỗi lần đi có thể cầm giúp rất nhiều đồ, lại có thể mang giúp dược liệu hoặc sửa mái nhà giúp người ta chẳng hạn. Bao đại nhân cứ thế mà trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lượt, luôn cảm thấy có muốn bảo cũng bảo không xong đâu. Thí dụ như nếu như muốn Bạch Ngọc Đường tham gia thi chạy chẳng hạn, cái này chắc chắn là không thể hoàn thành nhiệm vụ được, cho nên cần dùng trí mới được. Ngày đêm hôm đó, Bao đại nhân đã nhận được một phần danh sách những tuyển thủ đối phương cử xuất hiện từ Liêu Quốc, Tây Hạ cùng Hồi Cốt. Sau khi nghiên cứu cẩn thận một lượt, hắn liền cho ra một kế hoạch vô cùng cặn kẽ. Bao phu nhân ngồi bên mép giường mà nhìn tướng công nhà mình, lại thấy được dưới ngọn đèn khuya, trên gương mặt đen thui lui của Bao đại nhân lại xuất hiện một nụ cười rất ám muội. Bao phu nhân đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nọ Lâm Dạ Họa có cho nàng một lọ trần châu tuyết sương, nàng vừa bôi hai ngày đã cảm thấy tác dụng làm trắng mịn của nó rất hiệu quả, không biết có nên cho tướng công mình dùng một chút hay không đây. Chỉ chớp mắt một cái đã qua ba ngày. Những địa điểm so tài đã chuẩn bị xong, không khí đại hội thể thao của bốn nước cũng càng ngày càng đậm. Khắp đầu đường cuối phố, dân chúng bắt đầu hăng hái bừng bừng mà bàn luận khắp nơi. Sáng sớm, Triển Chiêu đã ra ngoài mua bánh nướng ăn, vừa ăn bánh nướng vừa đi tuần quanh phố phương, đột nhiên lại nghe thấy một thực khách đang ăn điểm tâm nói chuyện. Nghe nói chưa, lần này Liêu Vương tới đây, nói là nếu như nước Liêu thắng thì yêu cầu Hoàng thượng đem Bạch Ngọc Đường đến bàn thượng đó. Triển Chiêu vừa nghe đến ba chữ Bạch Ngọc Đường liền lập tức dừng bước, híp mắt mà cẩn thận lắng nghe. Sao lại có thể mang Bạch Ngọc Đường đi bàn thượng à? Một thực khách khác không hiểu. Nghe nói nước Liêu sợ cổ vương gia rồi, chuẩn bị muốn hòa hảo với Đại Tống, cho nên muốn tìm một người Tống làm em rể mình. Mà muội muội của hắn, cũng chính là quận chúa của Liêu Quốc, hình như rất thích Bạch Ngọc Đường ấy. Ai nha, vị quận chúa kia thật quá tình mắt nha. Cặp mắt Triển Chiêu liền híp lại. Còn chuột đào hoa. Sau đó tức giận bỏ đi, tâm nghĩ, đại hội thể thao bốn nước sao? Mà cùng lúc này, Bạch Ngọc Đường trở về phủ xử lý chút sổ sách, sáng sớm có đi ngang qua Thái Bạch Cư vào ngồi uống trà một chút, chuẩn bị ngồi chờ Triển Chiêu đi tuần ngang qua. Đang uống trà, hắn lại nghe được mấy khách nhân nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói chưa, lần này đại tướng quân của Tây Hạ muốn tham gia đại hội thể thao của bốn nước. Nghe nói hắn đã hùng hồn tuyên bố, Tây Hạ nhất định sẽ thắng. Bạch lỗi như vậy à? Hắn còn nói à, lần này nếu hắn thắng, muốn hoàng thượng giao ngự miêu cho hắn. Ngô, ngự miêu không phải là Triển Đại Nhân sao? Ai biết được, có lẽ người Tây Hạ cũng chẳng biết ngự miêu là cái gì, nên nghĩ là mèo thật đi. Ai nha, vậy ta nhất định không thể thua nha. Đúng vậy à. Chén trà trong tay Bạch Ngọc Đường đột nhiên rắc một tiếng mà nứt một rãnh. Đại hội thể thao bốn nước sao? Sáng sớm hôm nay, Lâm Dạ Hỏa đến phường vải lấy vải. Mấy ngày hôm trước, hắn có đặt mua mấy tấm vải màu đỏ, hẹn hôm nay đến lấy hàng. Lúc đang chờ tiểu nhị gói vải cho hắn, lại nghe thấy mấy đại thẩm đang chọn vải nói chuyện phím. Nghe nói chưa, lần này bốn nước sẽ cùng tham gia thi đấu thể thao, trong đó có một người được xưng là đệ nhất Mỹ Nam hồi cốt đó. Thật sao? Có đẹp lắm không a? Chúng ta phải nhanh chóng tới xem mới được. Có đẹp hay không thì cũng chưa rõ, có điều hẳn rất ngông cuồng a. Ngông cuồng thế nào? Hắn nói Đại Tống căn bản không có Mỹ Nam, còn nói các cô nương của Đại Tống thật đáng thương. Ai nha, ngông cuồng đến vậy á? Vậy nhất định phải đến xem một cái, xem hắn đẹp đến độ nào mới được. Lúc tiểu nhị đi ra đưa vải cho Lâm Dạ Hỏa, liền thấy Lâm Dạ Hỏa mặt đen xì mà nghiến răng nghiến lợi. Đại hội thể thao bốn nước sao? Châu Lương vừa từ doanh trại đi ra ngoài, cuối cùng cũng đã an bài ổn thỏa, chỉ còn chờ sinh nữa thôi. Hắn còn đang rửa tay, lại nghe thấy mấy binh lính trong quân doanh nghị luận. Nghe nói chưa, lần này bốn nước tham gia đại hội thể thao, có một người là Thành Mai Trúc Mã với Lâm Dạ Hỏa đó, hình như là người của Tây Hạ. Nghe, chẳng trách sao hôm đó làm cung chủ lại hỏi thăm xem chỗ nào có lẩu ngon. Nhất định là chuẩn bị để sau khi thắng lợi thì đi ăn mừng đi. Mỹ mắt Trầu Lương co giật, ngay cả con chó mực tò tướng ở phía sau cũng phải lùi lại mấy bước. Sát khí à! Trầu Lương niệm cái khăn đang lau tay rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ. Đại hội thể thao bốn nước sao? Trong một y quán ở phố phía Tây, Công Tôn còn đang xem bệnh cho bệnh nhân. Tiểu Tứ Tử thì cầm hòm dược phân phát dược cho mọi người bên cạnh. Lúc này lại có một ông lão hỏi Công Tôn: Tiên sinh à, có phải là y thuật Tây vật rất thần kỳ không à? Công Tôn suy nghĩ một chút. Ở một phương diện nào đó cũng coi là như vậy đi. Thế nhưng tổng thể mà nói thì y thuật Trung Nguyên vẫn toàn diện hơn một chút. Vậy à? Ông lão kia gật đầu một cái. Công Tôn tò mò, sao lại đột nhiên hỏi về y thuật Tây vật vậy? Công Tôn tiên sinh à, sắp tới có mấy đại phu từ Tây vực tới. Đúng nha, nó là đến làm công tác chuẩn bị. Ngộ nhỡ trong lúc bốn nước thi đấu thể thao, các tuyển thủ của Tây vực bị thương, bọn họ có thể chữa trị kịp thời. Công Tôn cảm thấy buồn cười. Đâu phải Trung Nguyên không có đại phu, làm gì phải mang mấy lang trung từ xa như vậy đến chứ? Không phải a, Công Tôn tiên sinh, mấy tên lang trung Tây vật kia nói, lang trung của Trung Nguyên đều là mấy tên thầy thuốc lang thang mà thôi. Đúng vậy nha, bọn chúng còn nói y thuật Trung Nguyên chẳng qua là lừa gạt người ta, y thuật Tây Vật còn giỏi hơn Trung Nguyên rất nhiều. Bọn họ còn nói, làng Trung Đại Tống chỉ biết cho người ta uống hương tro mè thôi. Phỏng mè thí. Công Tôn bốc hỏa, rắc một tiếng bị gãy cây bút lông đang viết đơn thuốc trong tay. Mà ở bên quầy phát thuốc bên kia, Tiểu Tứ Tự cũng rắc một tiếng, bị gãy một cây đường quỳ dược liệu. Triệu Phổ chạy tới khuyên hai người. Ai nha, mấy tên Tây Vật kia không có kiến thức mà thôi, hai phụ tử chấp bọn chúng làm gì? Cậu vương già. Ông lão kia hình như lại nhớ ra cái gì đó, nói với Triệu Phổ. Mấy tuyển thủ tham gia đại hội thể thao bốn nước kia đều nói ngài sợ bọn họ. Lần trước lâm trận rồi còn bỏ chạy nữa. Phỏng mè thí. Triệu Phổ rắc một tiếng, một chưởng tung xuống đánh rớt một góc quầy. Lão tử bị bọn chúng điệu hổ ly sơn. Âu Dương vốn đến phe hoài góp vui, ngồi một bên mẹ lắc đầu nhìn ba người đang cầm phẳng bên kia, nói: Ta nói, các ngươi làm gì phải tức giận bọn họ? Lúc này, lão đầu kia lại tới một câu: Âu Dương tướng quân, có một đại tướng của nước Liêu nói, ngài chỉ biết đùa giỡn miệng lưỡi lâu manh, nói người Trung Nguyên mà tóc đỏ đều bị liệt dương. Phốc. Tiểu Lương Tử vừa uống một ngụm trà bên cạnh cũng đều phun hết ra ngoài. Công Tôn theo bản năng mà quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Âu Dương. Đến đây, ta bắt mạch cho ngươi, cái đó có thể trị khỏi được. Tại phi à. Âu Dương thiếu chân dần đến độ nhảy dựng cả lên, ngay cả tam tự kinh cũng được vận dụng để chửi. Ta, ngươi đại hội thể thao bốn nước gì đó à? Đến lúc ăn cơm tối, bao đại nhân làm như chẳng có gì xảy ra mà cầm theo một tờ danh sách đi vào trong viện, thấy mọi người đều có mặt đông đủ, liền hỏi. Đúng rồi, có muốn tham gia đại hội thể thao bốn nước không? Đại nhân còn chưa có dứt lời, tất cả mọi người đã cùng giơ tay lên. Ta đi. Ngay cả Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang uống trà cũng cảm thấy khó hiểu mà nhìn mấy người. Các người thích thể thao từ khi nào vậy? Hai người cũng phải đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trừng hai người bọn họ. Bạch Ngọc Đường còn thuận tiện trừng cả Lục Thiên Hàn luôn. Cả người nữa. Lam Dạ Họa chỉ Vô Xe đang ăn bánh chay bên cạnh. Vô Xe đại sư miệng ngậm bánh bao, ngẩng đầu nhìn đồ đệ nhà mình. Cuối cùng, mấy vị lão nhân đều phát xét ra mấy đồ đệ nhà mình đều đằng đằng sát khí, cũng nhìn không được mà nhìn bao đại nhân. Ý là tình hình thế nào? Bao đại nhân vừa cười đặc biệt hiền lành, vừa phát tờ đăng ký cho mọi người, lại vừa nói: Thành niên mà, vận động nhiều chút cũng tốt. Ngày đêm đó, Triệu Trinh ở trong cung, liếc mắt nhìn tờ danh sách thí sinh tham dự thi đấu, sung sướng mà ngẩng mặt lên trời thét dài. Vào ngày nguyên đán năm nào đó, ba tiếng pháo vang lên, trong thành Khai Phong náo nhiệt vô cùng, dân chúng toàn thành cũng đổ xô ra ngoài, kể cả Triệu Trinh cùng mấy vị Liêu Vương, Tây Hạ Lan Chủ cùng Hồi Cốt Vương đều cùng nhau thưởng thức mấy tiết mục biểu diễn do thái sự sắp xếp. Cuối cùng, Triệu Trinh đi lên thành lâu, tuyên bố đại hội thể thao của bốn nước chính thức bắt đầu. Nói xong rồi, hắn còn kéo một đầu dây thần bên cạnh, Soạt một tiếng vang lên, xa xa trên tòa tháp Hạo Thiên cao nhất của thành Tai Phong kia, một ngọn đuốc lớn được bừng bừng đốt lên. Triều Trinh sờ cằm, hỏi thái sư: "Kia là cái gì?" Thái sư cười tươi rói: "À, ngay sau khi đại hội thể thao kết thúc sẽ tắt, cái này tượng trưng cho việc đại tống tài tất thắng." Triều Trinh rất hài lòng mà gật đầu: "Tốt lắm, thái sư quả nhiên suy nghĩ chu đáo." Dân chúng thành Khai Phong thì lại đang mãi bàn luận xem tại sao ngọn đuốc kia lại có thể tự mình đốt lên vậy chứ. Mà lúc này, ở một nóc nhà kín đáo phía sau ngọn đuốc lớn kia, Nam Cung Kỵ phụ trách châm mồi lửa rất bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Rốt cuộc thì mọi người rảnh rỗi đến mức nào đây?" Tranh tài được tiến hành tổng cộng trong 3 ngày. Ngày đầu tiên thi đấu, nói tóm lại chính là so về khí lực. Bộ môn thi đấu đầu tiên, kiểu cò. Cả Liêu quốc, Tây Hạ cùng hồi hộp đều cử những đại lực sĩ ra thi đấu, thân thể vô cùng cường tráng. Mà nhìn ở đại tống bên này, người đi ra lại là Trâu Lương. Bên cạnh, Lâm Dạ Hỏa còn trêu chọc hắn: "Cầm, ngươi được không đó? Cả người ngươi cũng chẳng to bằng bắp đùi người ta đâu." Trâu Lương không nói gì mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, lại vừa quan sát bốn phía. Ai là thành mai trúc mã của hắn? Người chủ trì so tài lần này chính là Bác Vương gia. Trận so tài thứ nhất, đại lực sĩ của Liêu quốc đấu với Trâu Lương. Đại lực sĩ kia nhìn Trâu Lương một chút, biểu môi: "Có nhìn cũng chẳng thấy." Khóe miệng Trâu Lương co giật, đưa tay chỉ cả hai tên đại lực sĩ phía sau lưng tên kia, nói: "Mỗi người đấu một lần quá phiền phức, lên kẻ đi." Mấy đại lực sĩ kia giận đến lệch cả mũi: "Tiểu quỷ, trước tiên cứ thắng ta rồi hãy nói." Đại lực sĩ Liêu quốc cầm một đầu dây khiêu khích Trâu Lương. Trâu Lương tiến lên, nắm lấy một đầu dây. Bác Vương gia liền đặt điểm nút đỏ trên sợi dây vào vị trí chính giữa. Nhân chúng vây xem đều nín thở quan sát. Nghe Bác Vương gia nói hai chữ: "Bắt đầu." Đại lực sĩ kia liền ra sức kéo về phía sau. Có điều, hắn kéo mãi mà Trâu Lương vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, thậm chí một phản ứng nhỏ cũng không có. Đại lực sĩ kia ngỡ ra một cái, Trâu Lương đột nhiên nhẹ nhàng kéo sợi dây về phía sau một cái, liền nghe thấy tiếng "a" vang lên. Đại lực sĩ kia biển mất sau một tòa lầu rất to. Bác Vương gia sừng sốt hồi lâu, giơ lá cờ lên chỉ về phía Trâu Lương: "Đại tống thắng." Dân chúng hoan hô. Đại lực sĩ của Tây Hạ cùng hồi cốt đều nhìn nhau một cái, lại nghe thấy tiếng Trâu Lương nói: "Đã sớm nói các ngươi cùng lên rồi mà." Vì vậy cả hai người đều cùng nhau kéo sợi dây. Bác Vương gia lại hô một tiếng: "Bắt đầu." Hai người kia đều cảm thấy được một luồng lực cực lớn kéo đi. Đại lực sĩ Tây Hạ đứng ở phía sau kia vội vàng một tay ôm chặt cột nhà của một tòa nhà phía sau. Vì vậy, mọi người đều nghe được một tiếng rầm. Bác Vương gia vội vàng kêu: "Ai nha, mau cứu người à." Một đám binh lính bè trần bốn cẳng chạy đến cứu hai đại lực sĩ bị chôn dưới đóng phòng ốc hỗn độn. Hạng mục thi đấu đầu tiên, kiểu co, đại tổng thắng. Trên thành lâu, ba vị hoàng đế của ba nhà kia đều đỡ tráng. Triệu Trinh thì đang bưng cái chén trà, xì xè xì sụp mà uống trà. Bộ môn thi đấu thứ hai, ném bào cát. Mọi người đều cảm thấy thi đấu cái này chẳng còn quá gì đến kỹ thuật hết, vì vậy đều nhìn nhau, ý là ai đi. Lúc này lại nghe thấy tiếng vị quan trọng tài hô lên: thí sinh Tây Hạ, đại tướng quân. Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: đại tướng quân Tây Hạ sao? Vì vậy khi hỏi đến đại tống ai tham dự, Bạch Ngọc Đường liền giơ tay: ta. Trong nháy mắt, mọi người liền nghe thấy bốn phía thét chói tai. Khán đài ở phía tây bắc vừa nhìn cũng đã thấy loạn đến nơi rồi. Mỗi bên khán đài đó đều là nữ quyến, cả đại cô nương lẫn tiểu tức phụ đều giơ to bán hiệu ngủ ra, miệng cũng hô to ngủ ra, a hảo xuất a. Triển Chiêu cũng bắt chước theo, ở bên cạnh mà trêu chọc Bạch Ngọc Đường: ngủ già, à. Bạch Ngọc Đường cấm ngữ. Già đến sân thì đấu, vị tướng quân Tây Hạ kia vừa thấy Bạch Ngọc Đường liền lên tiếng chào hỏi: các hạ chính là Bạch Ngũ già à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết ai là Ngự Miêu. Trong mắt Bạch Ngọc Đường đã mang sát khí, thuận tay chỉ một con mèo đen nhỏ cũng đang ngồi xem náo nhiệt bên ven đường, nói: nó. Khóe miệng vị đại tướng quân Tây Hạ kia co giật kịch liệt. Không phải người ta nói Ngự Miêu chính là người sao? Tên là Triển Chiêu. Mà ở phía đại tống kia, Triển Chiêu khoanh tay lầm bầm: con chuột chết tiệt kia, dám nói ra đây là mèo. Lần này, người làm trọng tài là Bàn Dục. Bàn Dục đi phân phát bào cát cho từng người. Bạch Ngọc Đường nhận lấy bào cát, thử ước lượng trong tay một chút, thiêu mi hỏi Bàn Dục: xem ai ném xa hơn sao? Bàn Dục gật đầu: đúng vậy. Bạch Ngọc Đường hết nói nổi, quả nhiên chẳng có kỹ thuật gì hết. Bao Duyên cầm một cái thước thật dài đứng đợi ở phía xa xa. Bàn Dục báo số: đại tướng quân Tây Hạ, 70 thước. Liều Quốc, 68 thước. Trên thành lâu, bốn vị hoàng đế đều đứng sát thành lầu mà ngắm xuống, nhìn khoảng cách ném được bên dưới. Lúc này, đến lượt Bạch Ngọc Đường ra sân. Bạch Ngọc Đường cầm bào cát, làm một động tác ném đồ cực kỳ đẹp. Trong những tiếng thét dài, xuất xuất xuất xuất, bốn vị hoàng đế đều ngẩng mặt nhìn, nhìn bào cát bay qua đỉnh đầu mình, vẫn cứ bay bay bay bay, bay qua khỏi cửa thành, bay trên quan đảo, rồi biến mất ở mảnh đất bằng phẳng xa xôi. Mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt. Bàn Dục tuyên bố: bộ môn thi đấu thứ hai, đại tổng thắng. Wow! Lại thêm một trận hoàng hô nữa. Bộ môn thi đấu thứ ba, cử tạ. Mười mấy binh lính mang lên mấy khối đá tảng lớn, hình như có phân từng loại, 100 cân, 200 cân hay 300 cân gì đó. Cả ba nước Tây Hạ, Liêu Quốc cùng Hồi Cốt đều cử đại lực sĩ đi, tên nào tên nấy cánh tay cũng mập ú. Mà bên này, mọi người ai cũng dùng vẻ mặt chán ghét mà nhìn mấy khối đá tảng kia. Cái này càng chẳng cần đến kỹ thuật gì. lúc này lại nghe thấy trọng tài tiếp tục ghi danh thí sinh. Liêu Quốc dự thi. Một tên béo đi đến, mà phía sau hắn lại có một người giống như là người huấn luyện đang kêu lớn. Dùng toàn lực a, đại vương đang chờ uống rượu mừng đó. Cặp mắt Triển Chiêu Hiếp kể lại. Rượu mừng sao? Đại tống dự thi. Triển Chiêu đi ra ngoài. Ngay lập tức, hiện trường lại vang lên tiếng thét chói tai. Ở bên khán đài Tây Bắc, mười mấy tiểu cô nương mặc váy lam, giơ cao những tấm bảng, miêu trảo màu lam mà cùng nhau thét vang. Miêu miêu miêu miêu, thiếp yêu chàng, bọn thiếp vĩnh viễn ủng hộ chàng. Phóc. Ân hậu vừa uống một ngụm trà cũng phun cả ra ngoài. Triền Chiêu đờ trán. Trời ạ. Bàn Dục tiếp tục làm trọng tài. Đại lực sĩ Liều Quốc 350 cân. Đại lực sĩ Tây Hạ 360 cân. Chịu đựng a. Đại lực sĩ Hồi Cốt 340 cân. Cực hạn rồi a. A, không còn quá miễn cưỡng a. Cuối cùng, Triển Chiêu nhìn mấy tảng đá trên mặt đất, hỏi Bàn Dục. Cộng tất cả vào là bao nhiêu cân? Bàn Dục nhảy mặt mấy cái. Khoảng độ 1.000 cân đi. Còn chưa có dứt lời, đã thấy Triển Chiêu đi qua nhặt từng tảng đá một lên. Động tác chẳng khác nào nhặt táo. Sau đó đưa tất cả lên cao rồi xoay xoay chơi vui. Lại con vừa xoay vừa cảm khái. Thật đúng là chẳng có kỹ thuật nào hết. Bàn Dục giơ cờ lên. Môn thứ ba, Đại Tống thắng. Trên thành lâu, ba vị hoàng thượng rất không cam lòng mà chúc mừng Triệu Trinh một mạch đã thắng cả ba bàn. Triệu Trinh chỉ cười tươi rói mà uống trà, xua tay. Ai nha, may mắn thôi, tham dự cho vui là chính à. Môn so tài đại lực sĩ thứ tư, thì đẩy. Tên như nghĩa, môn này căn bản là một người đứng, những người khác đẩy, để xem ai không bị đổ. Lâm Dạ Hỏa liền đẩy Vô Sa ra ngoài một cái. Bàn Dục hô to một tiếng. Tranh tài bắt đầu. Lúc này mọi người chỉ thấy Vô Sa đại sư giống hệt một con cá nóc chứa đầy khí trong bụng, phồng lên thành một trái cầu. Mấy đại lực sĩ kia thì nhau đẩy đẩy đẩy đẩy cả bốn phía. Đại Hòa Thượng vẫn giống hệt một con lật đật, không bao giờ ngã. Bàn Dục nhìn ba đại lực sĩ vì quá mệt mà ngồi phịch xuống bên cạnh, tuyên bố. Môn thi đấu thứ tư, Đại Tống thắng. Rất nhanh đã đến môn thi đấu cuối cùng của ngày rồi, đấu vật. Mấy tên đại tướng quân của Tây Hạ, Liều Quốc vừa mới nghênh ngang đứng trên lôi đài đã oan oan hồ lớn. Còn mẹ nó tên nào đến khiêu chiến? Còn chưa có dứt lời, đã thấy Triệu Phổ đen mặt nhảy lên. Lão tử tè tới. Vừa mới dứt lời, mọi người chỉ kịp nghe thấy vụt vụt vụt mấy tiếng. Trên lôi đài đã trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Triệu Phổ. Triệu Phổ khó hiểu, trừng mắt nhìn. Người đâu rồi? Một lúc lâu sau, sau một hồi hỏi thăm, Bàn Dục bất đắc dĩ mà đi tới. Môn tranh tài cuối cùng, thí sinh của Liều Quốc, Tây Hạ cùng Hồi Cốt đầu bụng tập thể đều bỏ cuộc. Vì vậy, Đại Tống thắng. Trên khán đài, dân chúng hô vang. một đám đại lão gia giờ cào quân kỳ của Triệu gia quân mè hồ lớn. Nguyên soái quá uy vũ à! Triệu Phổ lại cảm thấy khó chịu. Lão tử còn chưa có so tài mà, con mẹ nó thật mất cả hứng. Ngày thi đấu đầu tiên coi như đã hoàn thành, Đại Tống toàn thắng, tiếng bà nước kia trắng tay hoàn toàn. Ngày đêm hôm đó, Triệu Trinh hạnh phúc đến độ ôm Hương Hương ngủ cũng cọ tới cọ lui. Đảo mắt cái đã qua ngày tranh tài thứ hai, tổng kết lại một cái, chính là đọ về tốc độ. Môn đầu tiên, chạy. Trên nền đất có vẻ mấy đường chạy màu trắng. Ở đích có một sợi dây thân thật dài vắt ngang. Ban Dung giơ cao một quả tên lệnh, nói: khi tên lệnh phóng lên trời cao thì bắt đầu chạy. Người nào chạy đến chỗ sợi dây kia trước thì coi như thắng. Quan trọng tài bắt đầu ghi danh. Lúc gọi đến thủy sinh của hồi cốt, mọi người liền nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp tuấn mỹ bạch y đi lên. Mà từ trong khán đài của hồi cốt sứ giả lại vang lên những tiếng thét chói tai của nữ nhân. Rất nhiều người cũng đang nghị luận: ai nha, đây chính là đệ nhất mỹ nam của hồi cốt sao? Rất dễ nhìn a. Thí sinh dự thi của Đại Tống. Quan trọng tài lại nhìn về phía bản doanh Đại Tống. Mọi người liền thấy Lâm Dạ Hỏa đi ra. Trên khán đài lại một loạt tiếng kêu vang dội thét lên, hơn nữa lại có cả nam lẫn nữ. Nha, Hỏa Hỏa ra rồi à! Khóe miệng Trâu Lương co giật. Tại sao lại là một đám đại lão gia gọi Hỏa Hỏa chứ? Mà loạt tiếng kêu vang dội này lại thay nhau vang lên. Tiểu Lương tự sờ cằm. À, Lâm khùng kia cũng có mấy người yêu thích à? Tiểu Tứ Tử gật đầu. Đương nhiên, Tiểu Lâm tự có rất nhiều người thích đó. Cặp mắt của Trâu Lương cũng hiếp cả lại. Ở bên cạnh, Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ vẻ rất an ủi. Ta hiểu tâm trạng của ngươi, quả đẹp sẽ có rất nhiều đào hoa kiểu thiều đó. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đối diện bên kia còn có cả đám cô nương giờ cao bảng hiệu miêu trào lúc ẩn lúc hiện kìa. Hơn nữa, hôm nay còn có rất nhiều người đều bào tay móng mèo, mà mấy cái móng mèo bằng nhung đen nhánh đó nhìn kỹ lại rất đáng yêu đi. Bàn Dục giơ tay lên, hô một tiếng: chuẩn bị! Sau đó, ném tên lệnh lên trời, bùm một tiếng vang lên, đám tuyển thủ liền phóc một cái cùng xông ra ngoài. Mọi người cũng cảm giác được, chỉ chớp mắt một cái, nhìn lại đã thấy Lâm Dạ Hỏa đang ở cuối đường chạy kéo lại sợi dây thừng rồi. Mà mấy tuyển thủ của nước khác lại cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, còn vừa chạy vừa cảm thấy khó hiểu. Sao chạy lâu vậy rồi mà không thấy sợi dây đích ở đâu à? Còn đang băn khoăn, vừa ngẩng đầu lên nhìn. Bập bập mấy tiếng vang lên, mấy tuyển thủ kia kìm lại không kịp, người nào người nấy lao thẳng vào tường thành. Lâm Dạ Hỏa xấu xa cười, chắp tay sau lưng mà đúng đà đúng đỉnh đi về. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: hắn vui vì hắn thắng hay vui vì mỹ nam hồi cốt kia bị đụng tượng? Triển Chiêu sợ cắm. Cái này... Mọi người còn đang nhìn nhau, lại nghe được Trâu Lương lầm bầm một câu: tính cách thật đáng yêu. Mọi người yên lặng cúi đầu. Thẩm mỹ của Ách Lan quả nhiên đặc biệt. Môn tranh tài thứ hai, bơi lội. mọi người nhìn nhau một cái, nổi đến bơi lội. Cuối cùng tất cả cùng nhìn ân hậu, trong trí nhớ của mọi người, hình như hắn biết bơi dưới nước đi. Ân hậu cũng cảm thấy không sao hết, bơi thì bơi thôi. Lúc này, ở đối diện, các tuyển thủ của Liêu Quốc Tây Hạ cùng Hội Cốt cũng đã đi ra, mà bọn họ vừa mới ra ngoài đã khiến mọi người giật cả mình. Tất cả đều đần trùng trúc, chỉ mặc mỗi cái khố. Ai nha, thật bất lịch sự nha. Tại sao không mặc y phục chứ? Ai nha, thật xấu hổ nha. Trên khán đài, cả một đám người đều che mặt. Lúc này, Bàn Dục đưa tay lên. Người thi đấu của Đại Tống chính là... Ân hầu vốn cảm thấy cũng chẳng sao, có điều, vừa nhìn thấy một đám trần trùng trục như vậy cũng có chút do dự không muốn. Những người khác liền đồng loạt xoạch một tiếng, ăn ý mà lùi hết về phía sau. Vì thế, Bàn Dục liền thuận thế mà hồ lớn. Thí sinh của Đại Tống chính là Ân Hậu. Nha! Trên khán đài, một đám cô nương giơ cào bảng hiệu miêu trảo mà hô to. Ngoại công, mau cởi à! Phóc! Triển Chiêu đang uống trà, nghe được cũng bị sặc nước trà mà ho khan. Trên thành lâu, Thái hậu cũng tới góp vui đang bưng cái ly, che miệng hiếp mắt mà cong miệng nói. Ai da, trận thi đấu này không tệ a. Bàn Dục lại phóng một quả tên lệnh khác lên trời cao, hồ lớn. Bắt đầu! Tất cả mọi người đều phóng vào nước, bắt đầu bơi về phía trước. Ân hậu liếc mắt nhìn khoảng cách một cái, cũng nhảy vào trong nước. Mọi người vừa mới trừng mắt nhìn qua đã thấy ở đầu bên kia, ân hậu từ trong nước ngòi ra, nhảy một cái lên bờ, ngay cả y phục cũng chưa từng ướt. Mà nhìn lại trong nước, ba người kia vẫn đang ra sức bơi. Trên mặt nước lúc này lại nổi lên bền một cái khố, không biết của ai làm rớt ra nữa. Bởi vì ngài phải nhìn thấy cái không nên nhìn thấy, cho nên Bàn Dục liền nhanh chóng tuyên bố Đại Tống thắng. Sau đó liền ngưng hẳn tranh tài. Mẹ lúc này, trên khán đài mọi người vẫn còn cố quan sát. Đó là khố của ai ạ? Môn thi đấu thứ ba cùng ngày, đi mê cung. Trên võ trang, một mê cung bằng cỏ được xây dựng vô cùng phức tạp. Đám người Triệu Trinh ở trên thành lâu nhìn, cũng cầm giấy bút ra vẽ lại, nhìn xem lối ra chỗ nào. Bàn Cát đưa bản vẽ cho Triệu Trinh nhìn, bên trên có đánh dấu rõ lối đi, nhìn có vẻ cực kỳ khó khăn. Bàn Dục nói qua quy tắc so tài một chút. Người nào ra đầu tiên coi như đã thắng, môn này có thể cho hai người cùng đi. Thiên Tôn lập tức bạm lấy tay Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, để vi sư đi nha, vi sư muốn đi. Mọi người cùng nhìn Thiên Tôn, hết nói nổi. Không phải chứ, ngài đi bình thường còn bị lạc nữa, đi mê cung liệu có mất tích luôn không? Thiên Tôn lại cứ nhất định quận lấy Bạch Ngọc Đường đòi đi. Cuối cùng, Triển Chiêu liền bế Tiểu Tứ Tự nhét vào tay Thiên Tôn, nói: Người đi đi. Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tự tách khỏi đám người. Ngay lập tức trên khán đài lại vang lên tiếng thét chói tai. Nha, Thiên Tôn đại thần, tóc bạch kim thật tiên khí a. A, Tiểu Tứ Tự a. Nha, tiểu thứ tử, nhanh đến với E Di đi. Lại còn một đám đại thúc đại thẩm đều giơ cao bảng hiệu. Tiểu tứ tự tất thắng. Triệu Trinh nhìn quần chúng mãnh liệt kích động bên dưới, sợ căm. Quả nhiên tiểu tứ tử không tầm thường chút nào. Các tuyển thủ tranh tài từ bốn hướng đi vào mê cung. Tất cả mọi người đều tìm đến chỗ cao trên khán đài. Liên thấy Thiên Tôn vừa mới đi vào đã vòng vòng tại chỗ. Tiểu tứ tử liền lôi tay áo hắn rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, cuối cùng. Tiểu tứ tử kéo Thiên Tôn chạy ra, sau đó hai người cùng hoan hô. Lại thắng rồi! Mọi người há to miệng nhìn hai người rất thuận lợi đi ra ngoài. Ba vị hoàng đế bên người Triệu Trinh cũng góp tới. Có phải đứa nhỏ đó biết đường không à? Sao lại thuận lợi đi ra ngoài như vậy? Triệu Trinh sờ cằm, nói. À, đứa nhỏ đó chính là nhi tử của cậu thúc. Ba vị hoàng đế liền thấy tiểu tứ tử chạy như bay về phía Triệu Phổ. Triệu Phổ bể bỉ nâng cao quá đầu. Mấy vị hoàng đế đều ngậm miệng. May là chưa nói xấu tiểu tứ tử, nếu không nhất định sẽ bị đánh đòn. Môn so tài cuối cùng chính là nhảy cao. Tại chỗ so tài có cắm một cây cột rất dài. Tại những độ cao khác nhau của cột có treo những túi hương, để xem ai là người bắt được túi hương ở cao nhất. Bên phía Khai Phong phủ, Triển Chiêu lại xuất chiến thêm lần nữa. Triệu hộ vệ bẻ tay, ngẩng mặt nhìn độ cao một chút, lại nhìn số lượng túi hương. Xong rồi liền nghe thấy bàn dục hô một tiếng. Bắt đầu! Mọi người liền nhìn thấy một lam ảnh nhoáng lên một cái. Nhìn lại, Triển Chiêu đã đứng tại đỉnh cột trụ, trong tay cầm tất cả các túi hương. Con cười hiếp mắt mà nhìn các tuyển thủ đang sững sờ bên dưới. Triệu trên chống căm nghẹn xuống thành lâu mà nhìn, lại nhìn thấy mấy vị hoàng đế mặt mày yểu xìu ở phía sau, hỏi thái sư. Thái sư này, có phải nên nhường họ chút không? Cứ thắng mãi như vậy xem ra cũng không tốt lắm à, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao nữa. Thái sư cười một tiếng. Hoàng thượng yên tâm, lão thần đã sớm chuẩn bị rồi. Môn tranh tài tiếp theo nhất định sẽ khác. Nghe. Triệu Trinh rất hứng thú mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy môn so tài tiếp theo chính là hai người cùng đi kè kheo so tài. Quy tắc so tài rất đơn giản. Tất cả các tuyển thủ phân hai người một tổ, mọi người dự thi theo đội. Các tuyển thủ tham gia đều nhất định phải buộc hai chân với nhau, cùng đi trên một cái cà kheo. Nói đơn giản một chút chính là hai người ba chân cùng đi cà kheo, bắt đầu từ bạch xuất phát cử đi thẳng, đội nào tới trước sẽ thắng, ngã xuống đất coi như thua. Thái sư khoanh tay. Cái này cần chú ý tinh thần đồng đội, lại cần phối hợp với nhau, nguy cơ cũng rất lớn. Hơn nữa, cho dù có thua cũng không bị mặt, bởi vì có khán giả khác nhau. Triệu Trinh hơi sững sờ. Khán giả gì? Vừa mới hỏi xong, đã nghe thấy hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên. Triệu Trinh cả kinh, hắn nghe được trong đám người kia hàng loạt các tiếng kêu la. Nha, Bạch Ngũ Gia cùng Triển đại nhân cột chung một chỗ kìa. Ô, Vương Gia ôm eo Công Tôn tiên sinh đó. Nha, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đang làm cái gì thế kia á? Cứ sờ tới sờ lui ấy. Ngao, Thiên Tôn cùng Ân Hậu dính chặt vào nhau kìa. À, Hàng Dục cùng Báo Duyên cầm tay nha. Hai hậu cùng một đám hậu phi cũng chạy lên nhà tòa ở lầu hai ngồi xem. Nói thẳng ra là rất đáng quan sát đó. Triệu Trinh một tay chống má, một tay giơ ngón cái với Thái Sư. Thái Sư quả nhiên cao minh. Thái Sư chê miệng. Lần này, Bao đại nhân tự mình làm trọng tài. Có điều, còn chưa tranh tài thì đã có một tổ rút lui rồi. Là tổ của Lục Thiên Hàng cùng Vô Sa Đại Sư. Lý do là Lục Thiên Hàng còn chưa kịp leo lên cà kheo, thì cà kheo đã bị Vô Sa Đại Sư dẫm nát bét. Bao đại nhân hô một tiếng. Bắt đầu. Vậy cho nên, hỗn chiến cũng bắt đầu. Ngay cả quần chúng ngồi xem trên khán đài cũng bị phấn khích mà đứng lên. Oa, tranh tài có thật nhiều kích tình bắn ra bốn phía nha. Nhìn kia, Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ Gia ngã cả vào nhau kìa. Nha, Lâm Dạ Hóa cùng Trâu tướng quân tại sao lại tự mình kéo chân sau mình chứ? Oa, nhìn nha, Bàn Dục cùng Bao Duyên chân trái phải cùng đi kìa. Ai nha, sắp ngã, sắp ngã. Ai, cậu Vương Gia lại khiên Công Tôn tiên sinh chạy kìa. Này là phạm quy đi. Hả, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang làm gì thế? So nội lực à, tại sao lại bất động à? Oa, dưới chân hai người họ lún xuống một cái hố thật to à. Bao đại nhân cầm một cây sáo thổi liên hồi, đem tất cả những người bị ngã xuống, những người ăn gian, những người mới chạy được nửa đường đã đánh nhau đều đuổi hết ra khỏi sân đấu. Cuối cùng, cả đám người của Khai Phong Phủ đều cầm kè kheo mà đứng bên ngoài. Mọi người trong lòng bất phục, còn đang rất khó chịu thì chợt nghe thấy tiếng thét chói tai truyền đến. Chỉ thấy trong đội ngũ hỗn chiến ấy, đột nhiên có một đội rất bé nhỏ như phá khỏi trùng vây mà lao nhanh về phía trước. Nhìn lại, chỉ thấy là Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, hai đứa nhỏ tay trong tay, vài sánh vai cùng mở miệng hô. Một, hai, một, hai. Hai tiểu hài nhi phối hợp rất ăn ý, vững vàng mà đi về phía trước. Cả đám người của Khai Phong Phủ cũng đi theo bên cạnh. Toàn trường đều đứng cả lên. Triệu Trinh bưng ly trà ở trên thành nhìn chăm chăm. Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương là hai người đầu tiên về đích. Oa! Cả hội trường nổ tung. Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử xoay vòng vòng. Mọi người thì ôm lấy hai tiểu hài nhi mà tung lên trời rồi lại đón lấy, lại tung lại đón, tung lên đón, tung lên đón. Thái Sư rất bất đắc dĩ mà nói với Triệu Trinh. Hoàng thượng, ngài cũng thấy rồi đấy, chúng ta đã cho bọn họ cơ hội rồi. Thế nhưng mà thật sự là bọn họ quá không có tinh thần tranh đấu. Mẹ bên phía chúng ta lại quá có tinh thần tranh đấu, không còn cách nào khác à. Triệu Trinh sùng sướng gật đầu lia lịa. Thái Sư nói có lý. Rốt cuộc cũng đến phần tranh tài cuối cùng. Ngày tranh tài cuối cùng, theo lý cũng là ngày tranh tài đặc sắc nhất, đua ngựa. Trên mã trang, trong khung hàng rào thật lớn có rất nhiều chiến mã. Hắc Kiêu của Triệu Phổ, Phòng Nhà Đầu của Âu Dương Thiếu Chinh, Sở Thất của Trâu Lương, còn có cả Tảo Đa Đa của Truyện Chiêu cùng Bạch Văn Phàm của Bạch Ngọc Đường nữa, tất cả đều tham gia so tài. Trước tiên, đàn ngựa được đưa đến một nơi riêng biệt làm nóng người. Hắc Kiêu vừa mới đi vào đã thấy đám ngựa hùng hậu của các nước khác trồng nhảy mắt chẳng khác nào chim muông sờ xác. Hắc Kiêu cùng Phong Nha Đầu liếc mắt cái đã nhìn thấy mấy con ngựa rất quen mắt của Liều Quốc. Hắn là đã gặp trên chiến trường rồi, cho nên liền xông đến cắn cái đuôi của ngựa người ta. Mấy con ngựa Liều Quốc sợ đến độ vắt chân chạy, trồng nhảy mắt, chuồng ngựa loạn vô cùng. Tào Đa Đa nhìn đám ngựa náo nhiệt phía trước, hỏi Bạch Vân Phàm: "Phàm Phàm, bọn chúng nó đang làm cái gì thế?" Bạch Vân Phàm nhìn một lát: "Đại khái là bạn cũ giao lâu chút đi, mặc kệ bọn nó, chúng ta đi ăn cà rốt đi." Trao đổi xong rồi, hai con ngựa rủ nhau đi ăn cà rốt. Sơ Thất nhìn Hắc Kiêu cùng Phong Nha Đầu than thở: "Thật ngây thơ. Thuận tiện, một cước đạp bay một con ngựa Tây Hạ đang lật đật đi tới." Lúc chờ tranh tài, Triệu Phổ cưỡi Hắc Kiêu, Âu Dương Thiếu Chinh cưỡi Phong Nha Đầu cùng chạy đến bên cạnh và xuất phát. Hai bên đều có dần chúng vây quanh. Này được chứ, cả con đường Nam Thiên Nhai đều bị lấp kín. Mọi người ngồi trên cao nhìn xuống, sòng bạc cũng đã bắt đầu đặt mâm. Người đặt cược càng ngày càng hào hứng. Chẳng qua là chờ cho đến khi Triệu Trinh tự mình đến làm chủ trì cuộc đua, cầm cờ đi đến trước vạch xuất phát, nhìn mấy con ngựa đứng thừa thớt trước vạch xuất phát, cũng có chút khó hiểu. Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh còn đang mím môi hùng hổ đây. Tầm nói, mấy tên Tây Hạ, Liều Quốc kia dám tung tin đồn nhảm về lão tử. Hôm nay lão tử nhất định dành hạng nhất cho các ngươi mở mắt ra một chút. Hắc Kiêu cùng Phong Nha Đầu còn đang bào bào móng, cũng đã chuẩn bị rất tốt để đua tài rồi. Tỏ điều. Hai con ngựa nhìn sang bên trái một cái, là Bạch Vân Phàm đang cố cọ qua cọ lại Tảo Đa Đa. Nhìn bên phải một cái, lại là Sơ Thất đang ngáp lên ngáp xuống. Hắc Kiêu cùng Phong Nha Đầu nhìn nhau một cái, mở tò mắt. Những con ngựa khác đâu rồi? Sơ Thất trắng mắt liếc hai đứa nó một cái. Đuôi bị các ngươi cắn cục rồi, ai còn dám tới sò nữa à? Quan trọng tài bất đắc dĩ mà tuyên bố: ngựa của Liều Quốc, Tây Hạ cùng Hồi Cốt đồng loạt bị tiêu chảy. Vì vậy, tập thể bỏ cuộc, thắng lợi cuối cùng thuộc về Đại Tống. Cứ như vậy, đại hội thể thao của bốn nước hạ màn trong tiếng hoan hô vang rền của dân chúng toàn thành, cùng tiếng cầu nhau khó chịu của Hắc Kiêu với Phong Nha Đầu. Ngày hôm sau, lễ ban thưởng được cử hành vô cùng long trọng. Triệu Trinh ôm Hương Hương, tay cầm cúp vàng mà cười vô cùng đắc ý. Thái sư thì cho người dập tắt ngọn đuốc trên đỉnh Hạo Thiên lâu kia, mà mọi người trong Khai Phong phủ lại không hề lộ diện, biện mật tập thể, nghe nói là có chuyện rất quan trọng cần làm. Vậy lúc này, mọi người đang ở đâu đây? Trong quân doanh của Triệu Phổ, mấy trăm quân y chạy trước chạy sau, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều chỉ huy mọi người, mà bốn phía tiếng chó sủa vang rền. Theo thống kê lại, hơn 1.000 chó mẹ đã thành công sinh nở. Ít cũng được một lứa 6 con, nhiều một lứa 10 con. Vì vậy, tổng cộng khoảng 8.000 cún con đã được thành công sinh hạ. Một hôm trời đổ tuyết lớn, sáng sớm hôm đó, bên trong Hồng Anh trại, Tiểu Tứ Tử mặc một chiếc áo khoác tài thỏ thật dày, một tay cầm nõn lô, đứng lên cái bàn ghế nhỏ, đẩy cửa sổ phòng ra ngắm bên ngoài. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, một trận gió tuyết liền ập vào mặt bé. Tiểu Tứ Tử lạnh đến độ rụt đầu vào trong áo, lại thấy bên ngoài một màu trắng xóa. Oa! Tiểu tứ tự thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy từng đống tuyết lớn. Tiểu tứ tự đang nhìn những bông tuyết rơi, cùng một vùng phủ đầy tuyết trắng. Đột nhiên, trên mặt tuyết bằng phẳng ấy xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Sau đó, một quả cầu tuyết nhỏ chui ra, đôi mắt màu đen tròn xoe lấp lánh nhìn tiểu tứ tử, hai cái tai dài màu trắng hình cung giật giật. Tiểu tứ tử mở to mắt nhìn, cùng với vật nhỏ kia nhìn nhau một lúc, bé nhận ra vật nhỏ này, đó chính là tuyết điêu được nuôi trong hồng anh trại. Tuyết điêu kia nhảy lên bề cửa sổ, đến trước mặt tiểu tứ tử, nhìn bé. Tiểu tứ tử suy nghĩ một chút, tìm trong hạ bao nhỏ xíu đựng đồ ăn vặt đeo bên hông mình, lấy ra một mẫu bánh hạnh nhân. Tiểu tứ tử đưa bánh hạnh nhân cho tuyết điêu, vật nhỏ kia liền ôm bánh, nhảy mấy cái đã biến mất, chỉ lâu lại trên mặt tuyết trắng một hàng dấu chân nhỏ. Tiểu tứ tử hơi khó hiểu, sáng nào tuyết điêu nhỏ này chặn đến trụ phòng tìm đồ ăn, tại sao hôm nay lại chạy đến chỗ mình chứ? Cũng không biết tuyết điêu kia đã chạy đi đâu rồi. Tiểu tứ tử lại ngoài người ra ngoài nhìn một chút, không cẩn thận lộn ra bên ngoài cửa sổ. Công tôn còn đang muốn ngủ thêm chút nữa, đột nhiên nghe đến phịch một tiếng, nghe giống như có thứ gì đó đập vào đống tuyết. Ngẩng đầu lên, vén cái màn giường của tiểu tứ tử nhìn một chút. Tiểu tứ tử đâu rồi? Mới sáng sớm, Triển Chiêu đã thò ra thụt vào trong chăn, cảm thấy chắc là tuyết đang rơi, bên ngoài có lẽ rất lạnh, vì vậy hắn cũng muốn ngủ thêm chút nữa. Có điều, gần đây do tra án nên vận động khá nhiều, năng lượng tiêu hao cũng không ít, mới sáng sớm mà hắn đã đói quá trời. Vì vậy, Triển Hộ Vệ đang phải đấu tranh xem nên rời giường đi ăn hay là ngủ tiếp đây. Lúc này, ở giường bên kia, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay gõ thành giường. Biểu Nhi, dậy rồi. Triển Chiêu ngẩng mặt lên. Ngọc Đường à. Sao? Người có đói bụng không à? Bình thường. Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng mặt lên, trở mình, bám lấy đầu giường bên này nhìn Triển Chiêu vẫn chưa chịu rời chăn. Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm, sáng sớm người muốn ăn gì? Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Món trứng hầm rượu hôm qua làm dạ hỏa ăn có vị rất ngon. Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến cái món ngọt ngày ngày đó, quyết định nằm lại xuống. Triển Chiêu do dự thật lâu, quyết định vẫn nên đứng dậy ăn điểm tâm đi, ăn xong lại đi đắp người tuyết. Vì vậy, Triển Chiêu vừa lật chăn ra để nhanh tay nhanh chân mặc y phục, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường. Chuột, dậy thôi. Bạch Ngọc Đường trùm chăn lắc đầu. Không dậy nổi, ta muốn ngủ đến trưa. Triển Chiêu kinh hãi. Bạch ngũ gia ngọc thụ lâm phong, phòng lầu thiên hạ như ngươi mà cũng ngủ nướng. Bạch Ngọc Đường chống má, tựa lên gối đầu mà gật đầu. Đúng vậy Miêu Nhi, thế thân đều nói ta là công tử nhà giàu, thế nhưng từ nhỏ đến lớn ta đã từng được ngủ nướng bao giờ đâu. Người nói có phải ta thiệt thòi lắm không? Triển Chiêu mở to mắt nhìn. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ một cái lên trán Triển Chiêu. Hôm nay, người thử chăm chuột chút đi. Triển Chiêu khẽ hiếp mặt một cái, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ á. Vì vậy liền đưa tay đập kính chằn cho Bạch Ngọc Đường. Chuột, người chờ nhé, ta đi lấy đồ ăn đến đút cho ngươi. Nói xong liền chạy đi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu rất hào hứng chạy ra bên ngoài, cười mà lắc đầu. Mèo này ngày nào cũng vui vẻ hoạt bát như vậy. Triển Chiêu ra khỏi phòng, vừa mới đạp chân lên tuyết đã thấy cửa sổ phòng Công Tôn mở ra. Dưới nền tuyết bên ngoài cửa sổ có đắp một con thỏ tuyết. Triển Chiêu sợ cầm, tầm nói là Tiểu Tứ Tử hay là ảnh về muốn trêu chọc Tiểu Tứ Tử mà đắp a. Dậy sớm vậy sao? Còn đang nhìn chú thỏ kia, đột nhiên thỏ động đậy. Triển Chiêu ngẩn người, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử mặc một chiếc áo khoác hình thỏ, đang ngồi trong đống tuyết ngõ nghiêng gì đó. Cái lỗ tai thỏ còn lắc què lắc lại nữa. Triển Chiêu nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà vỗ tuyết trên người cho bé, hỏi: Tiểu Tứ Tử, sao cháu lại ngồi trên tuyết vậy? Tiểu Tứ Tử nhìn trong phòng. Triển Chiêu nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Công Tôn đang ngáp, mà bộ dạng kia nhìn như vừa mới tỉnh ngủ. Sớm. Triển Chiêu chào Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cũng nói: Phụ thân sớm. Sớm. Công Tôn ngồi dậy, xong rồi định nằm xuống ngủ tiếp, ý là vẫn rất buồn ngủ. Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: Tiểu Tứ Tử, cháu có đói không? Tiểu Tứ Tử sờ bụng, cảm nhận một cái: A, hơi hơi. Đi thôi. Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử: Thúc cháu mình đi ăn điểm tâm, tiện thể lấy cho phụ thần cháu một chút. Vâng. Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay nhỏ bé, nói với Công Tôn: Phụ thân, cha ngủ tiếp đi, con đi mang đồ ăn đến cho người. Công Tôn hạnh phúc mà cọ cọ chăn, gật đầu: Ừ, ngoan. Sau đó trùm chăn mỹ mãn ngủ nướng. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử thẳng tiến trụ phòng. Trời lúc này cũng đã sáng hơn rồi mà Hồng Anh Trại vẫn chìm trong yên tĩnh. Mấy nha đầu béo hàng ngày vẫn léo nhéo này cũng không thấy đầu hết. Triển Chiêu vừa đi vừa cảm thấy kỳ quái. Có phải quá an tĩnh không a? Tại sao không thấy ai hết? Tiểu Tứ Tử cũng ngoẹo đầu mà hỏi Triển Chiêu: Miêu miêu, các tỷ tỷ đâu rồi? Triển Chiêu cũng chỉ biết lắc đầu một cái, ý là không biết à. Đi tới trù phong, Triển Chiêu hình như một chân đạp phải thứ gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con ba ba. Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn vệt nước mà con ba ba kia để lại, chỉ thấy bên cạnh nó có một cái thùng gỗ nhỏ bị đổ. Có lẽ là ba ba bò từ đó ra. Triển Chiêu hơi nhiều mắt lại, ngồi xổm xuống nhìn một chút. Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triển Chiêu, cũng nhìn con ba ba kia. Chết hay là sống à? Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng chọc một cái, con ba ba kia liền thò đầu ra, ngay lập tức đớp về phía ngón tay Triển Chiêu một cái. May mà Triển hộ vệ đã có kinh nghiệm rồi, hơn nữa mèo mà lại để cho một con thủy ngư này đớp được sao? Triển Chiêu rụt tay về, nói với Tiểu Tứ Tử: Tiểu Tứ Tử, trưa nay có ba ba ăn rồi. To hay hấp đây nha? Tiểu Tứ Tử cười thật tươi hỏi. Hấp có vẻ ngon hơn chút đi, nhưng mà kho cũng không tệ. Triển Chiêu cười hiếp mắt mà ôm Tiểu Tứ Tử đi vào trù phong. Có điều, lại phát hiện vấn đề. Chị thấy trên sàn bày không ít nguyên liệu nấu ăn, trên thớt còn có một cái đùi dê thật lớn, bên cạnh lại có sườn heo. Trong thùng nước thả mấy con cá riết cùng cá chuối rất lớn, rau củ gì cũng có hết, chị không thấy người đâu. Sao thế này? Triển Chiêu nhìn bốn phía bên ngoài. Đại nương trù phòng đâu rồi? Tiểu tứ tử cũng buồn bực. Mọi ngày vào lúc này, trong trù phòng sẽ rất náo nhiệt a. Bánh bào nóng hổi vừa mới ra lọ, bánh đậu hũ hoa cũng làm xong cả. Chỉ còn thả chút hành lá cùng trứng lên trên là có thể ăn được rồi. Triển Chiêu đi đến bên cạnh lồng hấp sờ một cái. Lồng hấp lạnh như băng, mở ra cũng không thấy có bánh bào đâu. Trong chum rượu bên cạnh thì vẫn còn có tụ những ngon ngọt mới được ủ xong hôm qua. Còn có một giỏ trứng gà đặt ở bên cạnh. Bát đũa trống không, một túi bột mì to tướng để bên cạnh đó. Trên bàn là một cái thớt thật to. Trên thớt còn đặt một chày cán bột. Mà bên dưới chày cán bột ấy có đặt một tờ giấy. Triển Chiêu cầm tờ giấy lên, nhìn qua liền thấy được là bút tích của đại nương trụ phong. Nét chữ này thật đầy hào khí á. Triển Chiêu cảm thấy không biết có phải là đại nương trụ phong đã dùng chày cán bột viết lên không nữa. Lão gia, phu nhân, ngày mai nhi tử của ta thành thân, ta phải trở về chuẩn bị tiệc mừng cho chúng. Tên tiểu tử thối đó mãi đến hôm qua mới đột nhiên nói cho ta biết. Mẹ hôm qua các ngươi lại không có ai ở nhà, cho nên ta liền đi tìm ân hậu. Ân hậu nói, bảo ta mang theo hạ nhân trong phủ đi giúp một tay. Vì vậy ta mang đi hết rồi. Nguyên liệu nấu ăn đều để hết trong trù phòng. Hai ngày tới đây, mỗi ngày ba bữa các ngươi tự mình nấu đi nha. Hai ngày nữa ta sẽ về. Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử đọc xong từng chữ rồi liền quay sang nhìn nhau một cái. Tiểu tứ tử phong mắt. Đại nương trù phòng lại mang hết tất cả các thúc thúc e di, ca ca tỷ tỷ biết nấu ăn đi hết rồi. Triển Chiêu nhảy cái liền nghĩ ra. Quân doanh của triệu phụ có cấp dưỡng đi. Tiểu tứ tử vỗ tay một cái. Đúng nha. Hai người nhanh chóng chạy đến đại môn của Hồng Anh trại. Một trận gió quét què mấy chiếc lá khô. Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử há to miệng. Đại môn trống rỗng, quân doanh đâu à? Trong màn tuyết, chỉ có tiểu lương tử đang luyện công phu thôi. Cẩn nhi! Tiêu lương vừa nhìn thấy tiểu tứ tử dậy sớm như vậy, cũng cảm thấy khó hiểu. Mẹ thù đào chạy tới. Sớm vậy đã dậy rồi. Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử nhìn nhau một cái, cùng hỏi tiêu lương. 1000 binh cùng 500 nhà dịch đâu? Tiêu lương nói. À, hôm qua sư phụ nói có thể trời sắp đổ tuyết, sợ các quân binh cứ đóng trại bên ngoài sẽ bị đông chết, cho nên an bài nhân mã và ứng thiên phủ rồi. Triển Chiêu cũng hít một ngụm khí lạnh. Là ai? Ai mang đi? Ảnh vệ mang đi, chỉ còn lại tự ảnh cùng dạ ảnh ở Hồng Anh trại thôi. Tự ảnh sợ lạnh nên nói không đi. Tiêu lương nói. Họ nói mai mới về được, hôm nay còn phải an bài cho tốt quân binh đã. Tiểu tứ tử lại phong mắt. Người biết nấu cơm chỉ có phi ảnh tỷ tỷ cùng đại ảnh tỷ tỷ thôi. Triển Chiêu cũng cảm thấy hỏng bét rồi. Hay là ra ngoài mua? Tiểu lương tự nghiêng đầu. Triển Chiêu cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt. Lúc này lại thấy được Âu Dương Thiếu Chinh đang linh lợi mà cưỡi phong nha đầu trở về cách đó không xa. Oa, chết rét mất. Âu Dương rung rung, phong nha đầu cũng thở ra khói trắng, dụ tuyết rơi đầy trên lưng. Truyện Chiêu hỏi: Những hàng quán gần đây có mở không? Âu Dương lắc đầu: Bên ngoài tuyết lớn, sơn lộ cũng bị lấp hết rồi. Tất cả các tổ lâu khách điếm đều đóng cửa. Truyện Chiêu hé to miệng. Tiểu Tứ Tử lại phong mắt: Ê, chúng ta chết đói rồi. Âu Dương giật mình: Làm sao lại chết đói? Truyện Chiêu nghiêm túc hỏi hắn: Vậy người có biết ai biết nấu ăn nữa không? Âu Dương sửng sốt hồi lâu, sau đó nghiêng đầu một cái: Nấu cơm sao? Nửa canh giờ sau, bên trong đại sảnh của Hồng Anh Trại, Bao đại nhân, Bao phu nhân, Bàn thái sư, Bàn dục, Bao duyên, Lâm Dạ Hỏa, Trầu Lương, Cầm Tôn Sách, Triệu Phổ, Âu Dương Thiếu Chinh, Tự Ảnh, Gia Ảnh, Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Ân Lan Từ, Triển Thiện Hành, Lục Tuyết Nhi, Bạch Hạ, Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàng, Vô Sa, Hồng Cửu Nương. 25 người cộng thêm một con cọp là Tiểu Ngũ tiến hành hội nghị bàn tròn. Một lúc lâu sau, Bao đại nhân hỏi: Thật sự không có ai sao? Mọi người im lặng một lúc, cùng nhau xoay mắt trừng Ân Hậu. Thiền Tồn bất mãn: Người đáng lẽ phải để lại một người chứ, tại sao lại cho đi hết à? Cho dù để Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi ở lại cũng có cơm ăn rồi. Ân Hậu cũng chỉ biết cấm ngữ: Ai biết các ngươi cả đống người như vậy nhưng lại không ai biết nấu ăn chứ? Nói xong, con quay sang nhìn khuê nữ nha Minh cùng Lục Tuyết Nhi. Hai người dù sao cũng là mẹ rồi, hẳn biết nấu cơm đi. Ân Lan Từ nhìn trời, Lục Tuyết Nhi cũng nhìn trời. Những người khác thì nhục chí luôn, cũng theo bản năng mà nhìn Bao phu nhân. Mọi người vẫn luôn cảm thấy, trong tất cả các nữ quyến, chỉ có Bao phu nhân là tiêu chuẩn nhất thôi. Bao phu nhân lại rất hằng hái: Ta có thể thử một chút. Ai ngờ Bao Chuẩn lại nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, cười đáp: Ai, phu nhân, cứ để cho đám trẻ làm đi. Mọi người không hiểu, lại thấy Bao Duyên liên tục nhảy mắt ra hiểu, ý là: Không được à, để nương ta nấu cơm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Mọi người nhìn nhau: Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường chống cằm: Đói một ngày với ta mà nói cũng không vấn đề gì. Còn chưa nói xong mọi người đã trừng hắn. Truyện Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái: À, ta nhớ ra rồi, đại nương trù phòng có thực đơn nấu ăn à. Mọi người trổ mắt nhìn nhau, Ân Lan Từ cũng gật đầu: Hình như có thật. Truyện Chiêu chạy ngay vào phòng của đại nương, chẳng bao lâu liền cầm một tờ thực đơn về. Tìm được rồi, đại nương để trên bàn, hình như đúng là những công thức của những món ăn hôm nay. Tất cả mọi người cùng tiến tới, chỉ thấy có tổng cộng 13 món ăn. Ba ba kho lương, cá chuối thái lát rán và canh đầu cá chuối, gà ăn mày, cà tím nhồi nấm hương đậu hũ, hải tam tiên, địa tam tiên xào tam ti, sườn heo chua ngọt cá rắc vừng trắng, cành trứng mộc nhĩ nấm hương rong biển, rau củ nướng xào, cua hấp, cành cá riết riêu cua nấu trứng, cơm thịt dê, bột nếp viên nấu hòa quế, món chính là bánh bao, mì xào cùng cơm trắng. Mọi người xem thực đơn một lần, sau đó cùng giơ tay. ta nhận nấu cơm trắng. Tiếp đó là lại nhìn nhau, Bào đại nhân chỉ biết đỡ trán. Phần tổ ra, rút thăm. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể đi phần nhóm. Tình hình phần nhóm như sau: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Hiền Tôn, Ân Hậu, Bào đại nhân, Bàn Thái Sư, Bàn Dục, Bào Duyên, Bào phu nhân, Hồng Cửu Nương, Ân Lan Từ, Lục Tuyết Nhi, Triển Thiên Hành, Bạch Hạ, Lục Thiên Hàng, Vô Sa, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, Công Tôn, Triệu Phổ, Tự Ảnh, Già Ảnh, Âu Dương, Tiểu Ngũ. Âu Dương dần đến giờ chân, chị Tiểu Ngũ vừa duỗi eo vừa ngáp bên cạnh. Tại sao ta phải cùng nhóm với nó? Nó có biết làm sao à? Mọi người có chút thương cảm cho hắn. Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm xuống đất vẽ vòng tròn tự kỷ. Tiểu Ngũ lại đến bên cạnh hắn, dùng đầu dụi dụi vào hắn. Triệu Phổ còn thêm dầu vào lửa. Không đủ sao? Cho ngươi mượn cả bọn hắc kiều luôn đi. Âu Dương hiếp mắt nhìn Triệu Phổ. Công Tôn liền đem 13 món ăn viết ra từng tờ giấy, gấp lại nhét vào một cái lọ, lắc mấy cái sau đó đi tới đưa cho mọi người rút thăm. Kết quả rút thăm như sau: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, cá chuối thái lát rán và canh đầu cá chuối, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Bè Bè Kho Lương, Thiên Tôn, Ân Hậu, Hải Tam Tiên, Địa Tam Tiên, Xào Tam Ti, Bao Đại Nhân, Bàn Thái Sư, Cành Trứng Mộc Nhĩ Nấm Hương Rồng Biển, Bàn Dục, Bao Duyên, Cà Tím Nhồi Nấm Hương Đậu Hũ, Ân Lan Từ, Lục Tuyết Nhi, Món Chính, Lục Thiên Hàng, Vô Sa, Sườn Heo Chua Ngọt Có Rắc Vừng Trắng, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, Bột Nếp Viên Nấu Hòa Quế, Cầm Tôm, Triệu Phổ, Cành Cá Riết Riêu Cua Nấu Trứng, Triển Thiên Hành, Bạch Hạ, Cơm Thịt Dê, Tử Ảnh, Gia Ảnh, Gà Ăn Mày, Âu Dương Thiếu Chinh, Tiểu Ngũ, Cùa Hấp. Mọi người cầm bản thực đơn mà nhóm mình được phân kia mà nghiên cứu cẩn thận, ai cũng cảm thấy độ khó khá cao. Đúng rồi. Lúc này, Ân Hậu lại đột nhiên hỏi một câu: Vậy ăn cơm xong ai rửa bát? Một câu này vừa mới nói ra, mọi người lại nhìn nhau tiếp tục suy nghĩ. Ân Lan Từ đề nghị: Hay là chúng ta tranh tài đi? Tất cả mọi người sửng sốt. Tranh tài? Ân Lan Từ gật đầu. Sau khi chúng ta làm xong, nhóm nào nấu giỏi nhất hoặc thất bại nhiều nhất thì phải đi rửa bát. Mọi người lo lắng, trời lạnh thế này, nhất định không được thua. Bao đại nhân vừa mới hô một tiếng bắt đầu, mọi người liền đổ xô đi tìm nguyên liệu nấu ăn, theo thực đơn mà làm. Âu Dương Thiếu Chinh cầm thực đơn, nhìn đống cua to đùng trước mắt liền ôm chầm lấy cổ Tiểu Ngũ, cầm lấy cái chân móng vuốt to đùng núc ních của nó mà nghiêm túc nói: Huỳnh đệ, người nhất định không được chịu thua à, nếu mà thua, còn mẹ nó, nhiều bát đũa như vậy mình lão tử phải rửa à. Tiểu Ngũ ngoẹo đầu nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, thuận tiện lấy chân gậy cái sọt đầy cua kia, còn ra vẻ chán ghét. Tên Âu Dương này số quá đen nên mới rút phải đám cua này, rút đùi dê có phải tốt hơn không? Triển Chiêu nhìn chăm chăm con cá chuối to đùng trong thùng nước, câu mày mà nhìn sang Bạch Ngọc Đường đang bày đúng cái dáng công tử ca nhi ngồi xem náo nhiệt bên cạnh. Này! Triển Chiêu kẹo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường. Đánh vậy cá đi! Bạch Ngọc Đường khoanh tay, hỏi hắn. Vậy cá là cái gì? Vậy trên người con cá. Triển Chiêu giận nha. Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục khoanh tay không thèm động đậy, mà ngay cả chân cũng không thèm động luôn, chậm rãi hỏi. Mọc ở chỗ nào? Triển Chiêu đỡ trán. Thật sạch à, cùng nhóm nấu cơm với con chuột này, không có phần thắng. Nói tới nấu cơm, điều quan trọng nhất chính là chiến thuật, phối hợp chính là thiền chốt của thiền chốt. Cái gọi là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đối tác như heo. Ai nha? Đan Dục còn chưa nói hết đã bị Bao Duyên ném một cây nấm hương vào mặt. Bớt nói suông, sắc đậu hũ ra. Đan Dục cầm một con dao thái, câu mày mà nhìn miếng đậu hũ kia. Mọi người nghe hắn một tiếng thật dài xong rồi, lại không thấy hắn động thủ. Cuối cùng, tiểu hầu gia đành buông tay. Có thể nhờ trợ giúp bên ngoài không? Tất cả mọi người nhìn hắn. Bàn Dục sờ cằm mà nhìn xung quanh một chút. Nói đến đào pháp, Triêu Phổ còn rất có lòng, định chạy sang giúp một tay, lại nghe thấy Công Tôn đang chuẩn bị trần trứng bên cạnh lạnh lùng phun ra một câu. Thua phải rửa bát đó. Triệu Phổ mở to mắt nhìn, lặng lẽ lùi lại. Bàn Dục nhìn trời, lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ nguyên dáng vẻ ta đây là đại công tử nhà giàu, đứng bên cạnh thùng nước nhìn Triển Chiêu đang thi lườm cùng con cá chuối. Thấy Bàn Dục nhìn mình liền hỏi, đậu hũ là cái gì? Mọi người đỡ trán. Bàn Dục mếu máo. Lúc này Bao phu nhân đi tới. Được rồi, để ta sắc cho. Bàn Dục vô cùng kích động. Quá tốt rồi. Bao phu nhân cầm lấy dao, tay phải đặt lên đậu hũ, tay trái bắt đầu thái. Ai? Bàn Dục vô cùng lo lắng. Bao phu nhân, sao phu nhân lại cầm tay trái à? Cẩn thận cắt vào tay. Bao phu nhân lắc đầu một cái. Lúc cắt đậu hũ cần phải đổi tay. Nếu như bình thường quen dùng tay phải thì giờ phải đổi sang tay trái. Như vậy đậu hũ mới không bị dính lên dao, cũng không bị nát. À, thì ra còn có cách như vậy à. Bao Duyên cùng Bàn Dục đều mở to mắt, rất khiêm tốn đứng bên cạnh nhìn. Bao phu nhân cầm dao tay trái, rất cẩn thận mà cắt đậu hũ. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng hí mắt nhìn. Động tác cắt đậu hũ của Bao phu nhân đúng là rất quen tay cùng nhàn nhã à. Bàn Cát đụng tay Bao Chẩn một cái. Này, ta nói, thề tử ngươi nhìn không giống người không biết nấu ăn à. Mọi người cũng gật đầu. Bao đại nhân dở khóc dở cười. Ta đâu có nói nàng không biết làm. Vậy tại sao ngươi không để nàng làm? Tất cả mọi người đều tò mò. Cứ chờ mà xem, lát tự khắc hiểu. Bao đại nhân cầm hai cây mộc nhĩ lên quan sát. Sao cứng thế này? Trên vỏ hình như còn có bụi. Có nên rửa qua không đây? Khoảng nửa canh giờ sau, mọi người đã hiểu được tại sao Bao đại nhân cùng Bao Duyên lại không để cho Bao phu nhân vào bếp rồi. Bàn Dục khoanh tay, nhìn Bao phu nhân vẫn còn đang thái đậu hũ. Chuyện này, bé mẫu à, ngài cắt ra nửa canh giờ rồi đó, cũng không cần quá cẩn thận như vậy đâu. vậy thì không được. Mao phu nhân lắc đầu một cái, khoảng cách hệ giao thái phải bằng nhau, như vậy đầu phủ cắt ra mới đều được. Tất cả mọi người có chút không hiểu mà nhìn Bao đại nhân. Đại nhân than thở, thề tự hắn cái gì cũng biết làm, chỉ là tính cách quá cẩn thận, yêu cầu lại cao a. 13 món ăn này nếu để nàng làm, có khi phải đợi đến 13 hôm sau mới được ăn đi. Chuyện này Ban Dục hỏi. Bà mẫu à, ngài định cắt bao lâu nữa à? Bao phu nhân nghiêm túc tịnh toán một chút. Nếu nhanh thì cắt khoảng một canh giờ nữa là ổn rồi. À, tiểu hầu gia hít vào một ngụm khí lạnh. Bao Duyên liền nhanh chóng bảo mẫu thân hắn thôi đừng cắt nữa. Nương à, con biết làm rồi, để tụi con tự cắt đi. À, Bao phu nhân bị nhi tử mình đẩy về phía Hồng Cửu Nương, vẫn không quên dặn dò. Nhất định phải cắt thật đều à, cẩn thận cắt phải tay. Mọi người trộ mặt nhìn nhau một cái. Mặc dù động tác của Bao phu nhân có hơi chậm, thế nhưng hẳn là nàng biết làm á, vì vậy hẳn là có thể cố vẫn chút đi. Cho nên Triển Chiêu liền chỉ cái con cá chuối to đùng trong thùng nước hỏi: Bao phu nhân, thực đơn của đại nương trù phòng nói sắc miếng con cá chuối này rồi bỏ vào chảo mỡ, vậy còn phải cắt ngang hay cắt dọc à? Bạch Ngọc Đường cũng tiến tới, cầm lấy vân trung đao, ý là cắt nát nó rồi thả vào nồi à, cái này dễ. Bao phu nhân cẩm ngữ: trước tiên phải dùng bàn chải sắt đánh sạch vảy cá, nếu như muốn miếng cá thật mềm thì còn đánh hết cả da cá đi, sau đó mổ bụng cá, bỏ nội tạng đi, cẩn thận không được làm vỡ mọt, sau đó lọc xương rồi mới thái lát. Bao phu nhân vừa mới nói xong, lại thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hé miệng nhìn nàng. Một lúc lâu sau còn nghe thấy Triều Phổ tới một câu: khiếp, còn tàn khốc hơn cái Dũng Hình nữa. Tất cả mọi người đều bày tỏ đúng vậy. Ai nha, lột da rút gân mổ bụng móc nội tạng, còn cái này đã chọc kẹo ai à? Triển Chiêu câu mày nhìn chằm chằm con cá chuối kia, một lúc sau mới xoay mặt sang hỏi Bạch Ngọc Đường vẫn đang tựa vào vai mình. Lột da cùng mổ bụng, ngươi chọn một cái đi. Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy, đầu ngón tay thì lại sờ cằm, nhỏ giọng thầm thì: Miêu Nhi, hôm nay người nói muốn chầm chuột mà. Được nha. Triển Chiêu vui vẻ, gật đầu một cái. Nếu bị thua thì rửa bát thôi. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Triển Chiêu sáng tới. Bát đũa đầy dầu mỡ à, bát đũa đầy dầu mỡ đó. Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, nhìn chăm chăm con cá kia mà dao động. Tuyệt đối không rửa bát, cùng lắm thì đập hết đi mùa mới. Nhưng mà hắn vừa nghĩ xong lại thấy không được, đường bị lấp mất rồi, cửa hàng thì đóng cửa, nhỡ đập xong rồi lại không mua mới được thì sao đây? Chẳng lẽ dùng thùng với vài ăn à? Nhìn lại bên kia, Triệu Phổ vừa mới nghi lõm được cách làm rồi liền chạy về, cảm thấy cái việc mổ bụng móc ruột đáng sợ thế này thôi thì tự mình làm đi. Triệu Phổ vừa xắn tay áo lên đã thấy Công Tôn trần xong 25 cái trứng, vớt hết sang đặt bên cạnh, mà cua biển cũng đã xé ra rồi, đang được ướp muối, mấy cái càng cua to đun cũng đã được dùng sóng dao đập dập, lọc thịt ra. Lúc này, Công Tôn đang cầm bàn chải sắt, chuẩn bị bắt hai con cá riết to đùng kia ra xử lý nốt. Triệu Phổ khoanh tay nhìn hắn. Công Tôn nói, hái gần thành lát, sau đó bỏ vỏ tỏi rồi đập dập ra đi. Triệu Phổ cầm củ tỏi, rất khó hiểu mà hỏi Công Tôn, người biết làm sao? Công Tôn cười xấu xa, trong mười mấy món ăn ở đây, ta chỉ biết món này à. Triệu Phổ cười, à, may mắn vậy à, lại có thể rút được món này. Công Tôn gật đầu à, đúng là may mắn mà. Mọi người xung quanh nhìn nhau một cái, đồng thời cũng tỉnh ngộ. Mấy tờ giấy dùng để bốc thăm là do Công Tôn viết, mà người rút cuối cùng là Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử. Sau đó Tiểu Tứ Tử rút trước, Công Tôn lấy cái cuối cùng ra. Công Tôn, người ăn gian à? Bao Duyên sốt ruột. Công Tôn nhướng mi. Chứng cứ đâu? Triệu Phổ cũng nhướng mi. Cái này là bình bất yểm trá. Tất cả mọi người nín thở. Hai tên này. Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau một cái, có chút đắc ý. Công Tôn liền đưa tay đi bắt con cá riết lớn kia. Vừa mới lấy ra xong, đột nhiên trượt tay. Con cá riết kia có vẻ rất khỏe, vậy cái đuôi đã trượt khỏi tay Công Tôn, bay ra ngoài. Mẹ khéo thế, sau cái thớt đặt trước mặt bọn Công Tôn cùng Triệu Phổ lại là cái cửa sổ đang mở. Con cá kia cự thể mà bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó, mọi người liền nghe được một tiếng tõm. Vừa mới nhìn ra ngoài liền thấy một hồ nước bị đóng băng bề mặt. Con cá kia vừa mới rơi xuống sông liền làm vỡ một khủng nước, cử thể bơi vào trong hồ. Nguy rồi! Công Tôn nhảy dựng. Ở bên cạnh, Triển Chiêu lại từ tốn nói, ai nha, không có cá riết thì không phải là canh cá riết rồi à. Bạch Ngọc Đương nhìn hồ băng một chút, gật đầu. Đục một vũng nước ra có khi cầu về được đó. Tất cả mọi người cùng cười xấu xa. Công Tôn cùng Triệu Phổ vội vàng cầm theo vớt, chạy ra ngoài cầu cá. Tiêu Tư Tử cùng Tiêu Lương ở bên cạnh vừa nhào bột nếp vừa lắc đầu. Tiêu Tư Tử sờ sờ một bên má một chút, lại để một vệt bột trắng dính trên má, vừa cảm khái. Cấu cấu cùng phụ thân thật thảm nha. Vừa nói, bé nhìn thấy Tiểu Lương Tử lại nhéo từng nhúm bột vo thành từng viên nhỏ, liền chọc chọc. Tiểu Lương Tử, bột này cần cuốn thành một dây dài, sau đó mới dùng dao sắc hút nhỏ, sau đó lại dùng sàn bột lắc mấy vòng là thành viên rồi. À, Tiêu Lương vỗ tay một cái. Tận Nhi, ngươi thật thông minh nha. Tiểu Tứ Tử cười thật ngọt ngào, lại nghe thấy ở bên ngoài Triệu Phổ đang cầm Tân Đình Hầu mà phá băng. Tất cả mọi người đều tò mò mà bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Công Tôn cùng Triệu Phổ còn đang luống cuống tay chân mà cầu cá à. Chỉ lát sau, lại thấy Triệu Phổ dùng lưới vớt lên một con cá thật lớn, rất hưng phấn mà nói với Công Tôn, thừ ngốc, bắt được rồi. Công Tôn đã trớn, người đần a, đây là cá chép, chúng ta bị mất cá riết cơ mà. Triệu Phổ mở to mắt nhìn, không còn cách nào khác là thả con cá chép kia đi, tiếp tục dùng lưỡi cầu cá riết. Tất cả mọi người đều nhẫn cười, tầm nói, đáng đời, ai bảo các ngươi ăn gián. Châu Lương đến hỏi bao phu nhân cách xử lý đám ba ba và Lương xong thì chạy về, lại nhìn thấy Lâm Dạ Họa đang hiếp mắt mà câu mày nhìn chầm chầm đám Lương cùng ba ba kia. Người làm gì thế? Châu Lương hỏi. Lâm Dạ Họa lắc đầu. Quá xấu. Châu Lương khó hiểu. Cái gì? Hai cái thứ này đều quá xấu. Lâm Dạ Họa bất mãn mà chỉ còn ba ba kia. Người nhìn nó chút xem, mũi dài như mũi heo. Nó mẹ xứng được gọi là ngư sao? Phải gọi nó là dép trừ mới đúng. Nói xong lại liếc mắt sang mấy con lương. Còn cái này sao? Nhìn bề ngoài chúng nó thật giống nhau à? Có phải là huynh đệ ruột thịt không đó? Một con có vỏ, một con không. Không đợi Lâm Dạ Họa nói hết, Trầu Lương đã đưa tay cầm con lương lên, vùng tay đập xuống đất, máu văng tùng tuế khắp nơi. Sau đó, Lâm Dạ Họa liền đưa tay cầm một tờ giấy dầu chặn ở trước mắt, ngăn không cho máu văng vào mặt mình. Trầu Lương thì lại cầm con dao, nhìn cách hắn xử lý đám lương cùng ba ba kia lại vô cùng đẫm máu. Cho nên, Tiêu Lương nhanh chóng ôm Tiểu Tứ Tử qua. Cẩn Nhi đừng có nhìn. Này! Âu Dương Thiếu Chinh nhìn không được mà nhắc nhở Trầu Lương. Sao cơ? Trầu Lương quay mặt lại nhìn hắn, vừa xoa xoa máu dính trên mặt. Mọi người cấm ngữ. Lâm Dạ Họa thì lại vừa cầm giấy dầu cạn máu vừa ngẫm nghĩ. Rất đáng yêu à. Cái gì? Hồng Cẩu Nương đang rửa rau bên cạnh nghe không rõ hỏi lại. Không có à. Lâm Dạ Họa nhanh chóng lắc đầu, trong lòng lại không ngừng tán thán. Dạ làng bạo lực mới đáng yêu nhất à. Âu Dương á khẩu. Người nhẹ nhặn chút đi. Trâu Lương bất mãn. Ta đã rất nhẹ nhặn rồi mà. Mọi người chỉ biết tiếp tục than thở. Âu Dương quay đầu lại, khoanh tay, tiếp tục nhìn cái rổ cua trước mắt, hỏi Tiểu Ngũ. Người thấy sao? Tiểu Ngũ nằm trên mặt đất mà ngáp. Khi nào Triển Ba Ba cùng Bạch Ba Ba mới cắt xong thịt dê vậy? Muốn ăn cái đùi dê kia. Bao phu nhân nhắc nhở Âu Dương Thiếu Chinh. Vua cần buộc chân lại rồi hãy hấp, nếu không sẽ bị rụng chân mất. Âu Dương há to miệng, một lúc lâu sau mới hỏi. Buộc cùng một bó hay là buộc từng con ạ? Nút thắt hay nút mở ạ? Bao phu nhân đi tới, cầm một con cua lên dạy Âu Dương làm sao để buộc. Âu Dương Thiếu Chinh đột nhiên hỏi. Sau khi trói lại rồi thì sao nữa ạ? Cho lên hấp thôi. Bao phu nhân nói. Việc này đơn giản. Âu Dương sừng sốt một lúc, nghiêng đầu. Cứ thể hấp sống sao? Không cần giết chết. Bao phu nhân cười. Hấp chín rồi không phải chết sao? À! Mọi người lại hít một ngụm khí lạnh. Âu Dương vừa buộc chân cua vừa cảm khái. Lạy trời, nấu cơm còn hung tàn hơn cả đánh giặc nữa. Cua huynh, các ngươi cực khổ rồi. Tiểu Ngũ tiếp tục ngáp. Chậm quá, đùi dê của ta à. Mà lúc này, Bạch Hạ và Triển Thiên Hành lại đang cùng nhau khiêm nhường trước cái đùi dê. Bạch huynh, hay là ngươi trước đi. Không cần khách khí, không cần khách khí. Triển huynh, ngươi tới trước đi. Bạch Huỳnh cảm thấy nên hạ thủ bắt đầu từ đâu đây? Bạch Hạ nâng cằm nhìn cái đùi dê kia. Cái này sao? Hay là thế này đi. Triển Thiên Hành suy nghĩ một chút. Tổng cộng chúng ta có 25 người, cứ cắt xuống cho mỗi người một khối, còn dư thì cho Tiểu Ngũ. Bạch Hạ vỗ tay. Triển Huỳnh hảo mầu kế. Bạch Huỳnh, mời. Vẫn là Triển Huỳnh đi, mời. Bạch Huỳnh, mời. Vẫn nên mời Triển Huỳnh trước. Mọi người nhìn hai vị ba ba nhà Triển Bạch cứ lời qua lời lại còn cười rất tươi. Chỉ tiếc không có ai chịu làm. Đúng chuẩn quân tử đồng khẩu bất đồng thủ à. Tiêu Ngũ ở bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột. Tầm nói, hai người này nhanh lên chút à, không cắt thì cứ đưa cho ta kẻ đi. Ở bên kia, Thiên Tôn nhìn thực đơn, một lúc lâu sau mới hỏi Ân Hậu. Hải Tam Tiên là vật gì vậy? Ân Hậu nhún vai một cái. Vậy Địa Tam Tiên thì sao? Thiên Tôn hỏi tiếp. Ân Hậu lại nhún vai. Vậy... Thiên Tôn gãi gãi đầu. Còn Tam Tí? Ân Hậu nghĩ mất một lúc, hỏi: Hoài Tây Sợi sao? Thiên Tôn nhẫn nại nhìn qua nguyên liệu. Tôm, mực và sò trắng. Hai người nhìn nhau một cái. Thiên Tôn có vẻ xem thường. Đấy chính là Hải Tam Tiên mà người ta vẫn đồn thổi kia sao? Tên nào quy định như vậy? Ân Hậu cũng cảm thấy ba thứ này không thể đại diện cho tất cả hải sản được. Địa Tam Tiên, đậu tâm, tỏi và ớt xanh sao? Xong Thiên Tôn cũng cao hơn một chút. Mọi người lại cùng nhau quay đầu sang. Không phải chứ, ba thứ này mà cũng có mặt mũi làm đại diện cho những đồ ăn ngon trên mặt đất sao? Vậy Tam Ti thì sao? Bao đại nhân cũng đã bắt đầu thấy hứng thú. Nghe cứ y như Tam Ti của nhà môn vậy. Nào là Tam Ti sao, Tam Ti bung, Tam Ti thui, Tam Ti chiên nóng. Mấy món Tam Ti kiểu này về sau có thể thường xuyên nếm thử chút. Thịt sợi, mầm hẹ và dưa chuột thái sợi. Không có khoai tây sợi. Ân Hậu tỏ vẻ khiếp sợ. Trong Tam Ti lại không có khoai tây sợi sao? Những người khác cũng quay sang, cảm thấy thật không tài nào hiểu nổi. Tiểu Tứ Tử ngồi trên một cái thùng nhỏ ấp ngược, vừa nặng bột nếp vừa hỏi Tiểu Lương. Tiểu Lương Tử, khi nào chúng ta mới có thể ăn cơm nha? Ta đói quá. Tiểu Tứ Tử nói câu này xong, nhảy mặt cái mọi người ngừng nghị luận. Lúc này, trong đầu mỗi người đều có một ý niệm. Là người lớn, sao có thể để Tiểu Tứ Tử chịu đói chứ? Chỉnh lúc này, chị thấy Triệu Phổ đã chạy từ bên ngoài vào. Trên người đầy mảnh băng vụn, Công Tôn theo phía sau. Bắt được rồi. Triệu Phổ vô cùng kích động, mà ôm vào một con cá riết to đùng. Mọi người liếc mắt một cái, hình như to hơn cái con chạy mất kia một chút thì phải. Công Tôn cầm bàn chải sắt đánh vậy cá. Triển Chiêu bắt trước hành động của hắn, cảm thấy cũng không có khó lắm, cho nên cùng đánh vậy cá đi. Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn hành động của Triển Chiêu, thuận tay rút một tấm giấy dầu lam dạ hỏa dùng để chắn cho mình ban nãy, để chắn trước mặt mình. sau khi trị chiều đánh vậy xong, lại rửa kẻ qua một chút, đặt kẻ còn lên thớt, nói với Bạch Ngọc Đường: "Đến lượt ngươi." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: "Đến tè cái gì?" Triển Chiêu giơ tay lên, làm hành động mổ bụng cá. Bên kia, Công Tôn đã mổ bụng cá xong rồi, đưa tay vào trong bụng cá móc ruột ra, lại còn lọc ra mấy thứ. Hỏi: "Tiểu tứ tử, có trứng cá với bồng bóng nghe." Bạch Ngọc Đường nhìn đống ruột Công Tôn cầm lên kia, chân mày liền nhíu chặt. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ, Ngũ Gia rơi vào nguy cơ lớn nhất. Ngay lập tức lắc đầu, ý là tuyệt đối không. Triển Chiêu nhậu nhậu môi về phía Tiểu tứ tử, ý là Tiểu tứ tử đang đói bụng đó. Bạch Ngọc Đường do dự. Triển Chiêu đưa con dao nhỏ sang. Này! Bạch Ngọc Đường cau mày, nhận lấy con dao cầm một lúc đột nhiên bỏ xuống. Triển Chiêu còn chưa có hiểu gì, đột nhiên thấy trước mắt nhoáng lên, Bạch Ngọc Đường rút đao khỏi vỏ. Mọi người liền thấy phía trước lũy lên một cái, lúc nhìn lại, chỉ thấy con cá kia đã được cắt thành ba phần. Phần thứ nhất là nguyên cái đầu, phần thứ hai là bộ xương cộng thêm ruột vẫn còn được bọc bên trong, mà phần thứ ba chính là hai phiến thịt cá màu hồng tươi rọi. Bạch Ngọc Đường đau lòng mà cầm khăn tơ tầm thượng hạng lau đau của mình. Những người khác sửng sốt hồi lâu, đồng loạt vỗ tay. Bao phu nhân chạy sang xem, gật đầu: "Ừ, thịt được lọc ra rất sạch, có thể thái lát rồi." Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, lùi lại, khăn lụa trên tay đã bị Triển Chiêu cầm lấy. Mọi người còn đang buồn bực Triển Chiêu cầm khăn lụa làm gì, lại thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, cự khuyết xoát xoát lướt trên thớt gỗ. Cho đến lúc Triển Chiêu đến bên cạnh lầu kiếm, Bạch Ngọc Đường liền cầm đũa tới gắp thử một lát thịt cá, soi về phía ánh nắng mặt trời, mỏng như tờ giấy e, nhìn như trong suốt vậy. Oa! Mọi người tiếp tục vỗ tay. Bào phu nhân thàn thở: "Đào pháp thật tốt." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị nước nóng để nấu cá, cảm thấy đúng là sau cơn mưa trời hửng nắng a, thắng lợi tới ngay trước mắt rồi đi. Nhưng mà còn lại cái đâu, cần nấu canh nữa. Triển Chiêu giao đầu cá cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn cái đầu cá: "Làm gì?" "Nấu canh a." "À." Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khó lắm, cứ cho đầu cá vào nước nấu là được mà. Lại định động thủ, bao phu nhân ở bên cạnh lại nhắc nhở: "Lấy mang ra đã." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cùng nhau khoanh tay nhìn cái đầu cá. "Mang cá ở chỗ nào? Chẳng lẽ phải cắt hết cả vùng miệng nó ra à? Nấu ăn cần tàn nhẫn thế sao?" Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn Công Tôn đang vô cùng phấn khích mà dùng một con dao nhỏ rạch một đường ở phần lưng con cá riết, nhìn không được mà nói: "Sau này lúc cần khảo hình bức cung, có khi nên mang trù tử đến thử một chút." Sau hơn một canh giờ tích cực chiến đấu, giai đoạn chuẩn bị nấu ăn coi như đã thành công. Nhìn lại những nguyên liệu được mọi người sơ chế lúc này, nhóm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thịt cá được cắt thành những lát mỏng tanh trong suốt đều tầm tắp. Dưới sự hướng dẫn của bao phu nhân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng tìm được mang cá. Hơn nữa, mỗi người còn lấy ra một cái. Lúc này, Triển Chiêu đang đứng cạnh bàn mà thưởng thức thành phẩm của nhóm mình. Ngũ Gia thì đang dùng đến thùng nước thứ năm để rửa tay trong sân. Nhóm Châu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đã sơ chế thành công lương cùng ba ba, để cắt thành đoạn. Đúng ra mẹ nói, cắt thành thịt băm luôn rồi. Lâm Dạ Hỏa cấm ngữ nhìn Châu Lương. Ngày cả mai ba ba cũng cắt nát à? Châu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa. Ta hỏi ngươi làm vậy có được không? Ngươi còn bảo ta cứ tiếp tục đừng có ngừng còn gì? Lâm Dạ Hỏa nhìn trời. Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng tương đối hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều đã quy định sẵn là phải sắt thành sợi. Hai người ngay cả đao cũng không cần dùng. Chỉ cần đảo qua nội lực là toàn bộ biến thành những sợi tơ nhỏ như sợi tóc. Bao phu nhân cầm một sợi mực ống mè than thở. Kỹ xảo đúng là tuyệt đỉnh cao siêu. Món của Bao đại nhân cùng bàn thái sư lại càng dễ. Hai người chỉ cần ngâm nóng mộc nhĩ cùng nấm hương, sau đó đánh trứng gà để chuẩn bị nấu canh là được. Bao phu nhân cùng Hồng Cẩu Nương thì chỉ cần rửa sạch rau củ rồi xiên que là được. Nhưng mà Bao phu nhân làm quá chậm, mỗi món lại chỉ xiên vào một cái tầm trúc. Cứ theo tốc độ này có khi làm đến cả tháng cũng không xong. Cho nên Hồng Cẩu Nương liền mang một cây tre dài đến hai thước về, dùng nội lực đánh vỡ biến thành mấy trăm cây gậy mỏng nhỏ. Sau đó lại lấy cây treo lên cái giá, xiên tất cả rau củ lên đó thành hai hàng thẳng tắp, nhìn rất hoành tráng. Tiếp theo Bao phu nhân đánh đều trứng, Cẩu Nương dùng nội lực đem toàn bộ trứng đó tưới đều lên chuỗi rau củ, coi như là đã thành công. Bao Duyên cùng bàn dục luống cuống móc hết ruột cà tím cùng nấm hương ra, sau đó trộn thịt băm cùng đậu hũ với nhau làm nhân, nhồi vào bên trong ruột nấm hương cùng cà tím. Mặc dù nhìn có hơi xấu chút xíu nhưng nói chung cũng là thành công, chỉ cần cho vào nồi hấp là ổn. Ân Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi phụ trách nấu món chính. Hai người vo gạo, nhào bột mì cũng rất tốt. Hai vị này không hổ danh nội lực thâm hậu, bột mì được nhào rất dẻo. Lục Thiên Hàng cùng Vô Sa làm cũng không khó lắm. Chỉ cần ướp sườn heo vào gia vị đã nêm nếm vừa phải, đợi lát nữa cho vào cháo xào là được. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử coi như là đội hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Tiểu Tứ Tử cắt thật đều sợi bột nếp, Tiểu Lương Tử thì phụ trách dùng sàng lắp thành những viên tròn xoe. Hoa quế lại có sẵn rồi, chỉ chờ lát nữa cho vào nồi nấu mà thôi. Tiến độ của Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng rất nhanh. Công Tôn đã chần xong trứng, cá cũng sờ chế xong, chỉ còn chờ bắt nồi nấu nữa là xong. Có điều, Công Tôn nhìn đi nhìn lại vẫn luôn cảm thấy con cá này hình như không phải cá riết, có chút béo. Nhưng mà lúc này, khi hắn định nhận dạng cẩn thận một chút thì Triệu Phổ đã khăng khăng khẳng định đây chính là con cá kia, chỉ là ban nãy nó rơi xuống hồ, uống nước vào nên mới béo ra mà thôi. Triển Thiên Hành và Bạch Hạ cuối cùng vẫn không cắt xong thịt dê. Hai người cứ khiêm nhường cả một canh giờ. Hai vị phu nhân nhìn không nổi nữa rồi, Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi liền đi tới. Xoạt xoạt mỹ đao, thịt dê đã được cắt thành miếng nhỏ, chỉ còn lại xương bên trong. Bạch Hạ liền cho Tiểu Ngũ ăn. Tư Ảnh cùng Giá Ảnh đã làm xong gà, nhồi nhân vào bụng, bọc kỹ bằng mấy tầng lá sen. Vẫn cần có sự nhắc nhở của Bao phu nhân. Hai người chét đầy bùn đất bên ngoài, đào một cái hố chôn xuống, bên trên chất củi khô, chỉ cần chờ nướng là xong. Cuối cùng Âu Dương Thiểu Chinh tổn sức của chín trâu hai hộ mới buộc xong chân của đám cua kia. Tiểu Ngũ thì chỉ việc nằm bên cạnh gặm xương dê là được. Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi còn rất hiểu ý, bớt lại rất nhiều thịt trên xương cho nó. Mọi người mang tất cả thịt thừa của mình cho Tiểu Ngũ ăn hết. Tiểu Ngũ ăn rất vui vẻ, hôm nay chắc chắn nó sẽ không bị đói. Tiểu Tứ Tử nằm bò trên một cái ghế nhỏ, đói đến độ sắp chịu không nổi, thở không ra hơi đến nơi rồi. Công Tôn đau lòng hỏi bé, trong hà bao của con không phải còn có ít bánh hạnh nhân sao? Tiểu Tứ Tử xoa môi, sáng sớm nay con cho Tiểu Tuyết rồi. Bao đại nhân nói, nhanh bắt đầu đi, sẽ nhanh được ăn rồi. Tất cả mọi người gật đầu, cùng sẵn tay áo bước vào giai đoạn thứ hai. Chỉnh lúc này, chị thấy ở bên ngoài, Hồng Cổ Nương vùng tay về phía hai hàng xiên rau củ mẹ phất một chưởng. Phần một tiếng, cả hai hàng rau củ đều bốc cháy. Wow! Mọi người vỗ tay. Tứ Ảnh cũng chỉ về cái hố của mình, nói, Cửu Di, người cũng đánh về đây một chưởng đi. Hồng Cửu Nương lại vung tay lên cái nữa, gỗ củi bốc cháy. Tất cả mọi người đều chỉ bếp lò xin lửa. Bếp lò trong Hồng Anh trại cũng nhiều, cả mấy bếp lò cùng nhau đốt. Món cua hấp của Âu Dương Thiếu Chinh được cho hấp cùng với đậu hũ nhồi nấm hương của Bao Duyên cùng bạn Dục. Trong nồi có gạo của nhóm Lục Tuyết Nhi đã vo sạch. Trên cùng là vi hấp cơm thịt dê của nhóm Bạch Hạ. Cả đám người cử thế đứng bên ngoài nhìn lòng hấp bốc hơi ra ngoài. Tiểu Tứ Tử đứng trên một chiếc ghế nhỏ, cùng với Tiểu Lương Tử thả bột viên vào nồi nước sôi. Tiêu Lương sợ Tiểu Tứ Tử bị phỏng, liền kéo bé sang bên cạnh bắt ngồi chờ, tự mình cầm muôi lớn khuấy nước trong nồi. Tiểu Tứ Tử lại bỏ thêm đường phèn cùng hoa quế vào nồi. Chẳng bao lâu, mùi thơm nước bắt đầu truyền ra. Bao phu nhân cũng cầm bình tổ nhũ ngọt bên cạnh đổ vào một chút. Chị trong nhảy mắt, mùi thơm ngọt ngào đã khiến cho tất cả mọi người vất vả từ sáng tới giờ càng thêm đói bụng. Lam Dạ Hỏa xoa tay, dục trâu lương. Nhanh bỏ vào nồi đi. Bỏ thế nào? Trâu lương nhìn Lam Dạ Hỏa. Khò đó à. Cứ bỏ vào kho là được chứ gì? Lâm Dạ Hỏa giúp. Dù sao thì ta cũng không thích đồ kho, người cứ nấu bừa đi. Trâu Lương cấm ngữ. Nấu hỏng phải rửa bát đấy. Vậy người rửa. Lâm Dạ Hỏa chẳng cần nghĩ ngợi. Trâu Lương nhìn hắn. Người đúng là không khách khí với ta à. Lâm Dạ Hỏa lại chìa hai bàn tay mạnh khảnh với những đốt xương nhỏ nhắn thành tú, nhìn còn đẹp hơn cả tay con gái ra. Rửa chén sẽ hỏng da. Khóe miệng Trâu Lương co giật, nhưng mà lại ngoài dự đoán của Lâm Dạ Hỏa, hắn cũng không có phản bác gì. Chị nói, đi hỏi bà phu nhân một chút xem khò thế nào đi. Lâm Dạ Hỏa mở to mắt ngạc nhiên, nghe một tiếng rồi chạy đi tìm bao phu nhân. Trâu Lương ngoẹo đầu nhìn bóng lưng Lâm Dạ Hỏa. Ngoan như vậy. Lâm Dạ Hỏa vừa mới lướt qua phía sau Triệu Phổ cùng Công Tôn, đột nhiên nghe thấy xèo một tiếng. Tất cả mọi người giật mình. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn dĩ muốn ở bên cạnh học lõm cách làm cá của Công Tôn, bởi vì nhìn hắn có vẻ rất tự tin. Chỉ là... Công Tôn vừa mới vứt con cá kia vào chảo dầu xong, nhảy mắt cái, bùng lên. Đây là hiện tượng bình thường hả thường ngốc? Triệu Phổ cầm giấy dầu ngăn mở bắn trước mặt Công Tôn. Công Tôn lại dùng cái xiềng nấu ăn đẩy cánh tay vương phiếu của hắn. Không được cản trở. Không chắn ngươi bị bỏng dầu thì sao? Triệu Phổ nóng nảy. Khó khăn lắm Công Tôn mới đuổi được Triệu Phổ đi. Lại phát hiện do dầu quá nóng cho nên kẻ dính xuống chảo rồi. Ai nhé? Công Tôn vội vàng dùng xiển mà cậy cá lên. Triệu Phổ lại giảng sát hơn. Công Tôn cậy mất một lúc lâu cũng không lật được cá. Nhìn thấy một mặt sắp chảy mất rồi mà mặt kia vẫn sống, vô cùng gấp gáp. Cuối cùng thì Triệu Phổ cũng hiểu được là Công Tôn muốn lật cá, liền hỏi: Thư ngốc, người nghĩ cách mau. Công Tôn muốn Triệu Phổ lật cá lên, Triệu Phổ liền cầm cái xiển nấu nhẹ nhàng nhoáng một cái, cá bay lên, đón lại rồi, còn cá đã lật mình, nhưng mà lại xèo một tiếng nữa. Cũng vui rè phết. Triệu Phổ cầm giấy dầu cản trước mặt, lại còn vừa nói vừa lật què lật lại cá. Công Tôn vừa quay mặt sang, thấy gừng tỏi băm nhỏ vẫn còn để bên cạnh, dầm chân. Quên bỏ vào rồi. Khóe miệng Triệu Phổ giật giật. Thừ ngốc, quả nhiên ngươi cũng chỉ là tay mơ. Công Tôn giận. Ở Khai Phong phủ quá lâu không tập luyện. Vừa nói hắn liền lấy gừng tỏi hành băm nhỏ bỏ vào trong chảo dầu, sau đó còn rưới thêm muỗng nước, xèo một tiếng lại vang lên. Triệu Phổ nhìn con cá bị rán trầy da tróc thịt còn ngâm trong một chảo nước bẩn thỉu nhờn nhớt, bên trên còn có kẻ gừng tỏi rắc lên, câu mày nói: Hoàn toàn không muốn ăn. Công Tôn liếc hắn một cái, cho nốt trứng trần ban nãy vào kẻ trong nồi, cầm lọ muối lên, rắc vào một chút rồi đậy nắp lại. Triệu Phổ nhìn hắn: Vậy là xong rồi. Công Tôn sờ cằm: Tường đổi đi. Triệu Phổ vừa chỉ đóng cua xé nửa bên kia, hỏi: Vậy còn cua? Ê! Công Tôn nhảy dựng: Lại quên thả vào rồi. Nói xong liền nhanh chóng mở nắp nồi ra, bỏ cua vào, tiếp tục vỗ tay. Thành công. Khóe miệng Triệu Phổ méo xẹo: Cái này thư ngốc à, cho dù một kẻ ngoại đạo như ta cũng cảm thấy ngươi thật ra cũng không phải hành gia. Công Tôn biểu môi: Rốt cuộc thì sao ngươi có thể nuôi lớn được tiểu tứ tử vậy? Thành thật khai ra xem. Triệu Phổ nghiêng đầu hỏi Công Tôn. Công Tôn chần chừ một lúc, gãi cằm nói nhỏ: Quán ăn đầu thôn. Triệu Phổ hé to miệng. Công Tôn nhanh chóng hắn một cái. Triệu Phổ quay đầu nhìn tiểu tứ tử đang nhìn Tiêu Lương khuấy đều bột nếp chân trâu nấu quế hoa trong nồi, miệng không ngớt lời khen ngợi: Phụ thân giỏi lắm đó. Trước kia phụ thân chỉ cần xoẹt một cái đã có thể đổi thật nhiều món ăn ngon rồi. Mọi người khinh bỉ nhìn Công Tôn. Công Tôn tiếp tục nhìn trời. Lâm Dạ Hỏa chạy đến hỏi Bao Phu Nhân cách làm món kho. Bao Phu Nhân nói: Cho vào chảo dâu xào lớn lửa, sau đó thêm tương đun nhỏ lửa. Lâm Dạ Hỏa nhớ kỹ, đang định đi thì nhìn thấy ngay cột rau củ đang được lửa thiêu hừng hực kia. Cái này, rau củ đen thui rồi. Bao Phu Nhân giật mình: Ai, cửu nương, qua qua qua. Hồng cửu nương sửng sốt: Qua. Nhanh chóng dập lửa đi a, cháy đến nơi rồi. Hiếm khi Bao Phu Nhân lại gấp gáp như vậy. Hồng cửu nương ngẩng mặt lên, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nguy cơ lớn nhất. Vấn đề là nàng chỉ biết phóng hỏa chứ chưa từng diệt lửa à. Suy nghĩ một chút, cậu nương quyết định nhấc thùng nước lên. À! Bao phu nhân nhanh chóng ngăn cản. Lam dạ hỏa liền phất tay lên, bồ phong trưởng quét qua, trồng nhảy mắt, lửa tắt. Còn lại trên giàn giá là đồ ăn đen như mực, treo lủng lẳng trên cột trúc. Hồng cố nương nhìn một lúc, hỏi bao phu nhân. Màu sắc thế này có bình thường không? Bao phu nhân nhìn trời. Chắc phải rửa bát rồi. Lâm dạ họa nhảy mắt mấy cái, vô cùng hưng phấn chạy về nhảy lên người trâu lương. Cầm, chúng ta không lo rửa bát rồi. Trâu lương giật mình, quay đầu lại. Thật sao? Lâm dạ họa gật đầu. Ừ. Trâu lương nhìn Lâm dạ họa vẫn dính trên người mình, tâm tình không khỏi tốt thêm mấy phần, hỏi. Vậy ngươi có hỏi chưa? À, vừa rồi Lâm dạ hỏa phẫn khích quá cho nên quên mất những gì bao phu nhân nói. Chị nhớ mỗi câu xào nổ với kẻ tương cho nên liền nói. Xào nổ với tương. Ừ. Trâu lương nhìn cái nồi một chút. Đổ kẻ tương và ba ba cùng lương đã được sắc khúc đổ cả vào trong, suy nghĩ một chút. Xào nổ à, nổ thế nào đây? Nghĩ tới đây, trâu lương liền bỏ vào trong bếp lò một viên lôi hỏa đạn cỡ nhỏ, một tiếng oành vang lên. Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn bếp lò của bạn trâu lương, thấy được cái nồi bay lên rất cao. Sau khi trâu lương đón được liền bắt đầu cầm xiển nấu xào kịch liệt trên ngọn lửa. Lâm dạ hỏa tiếp tục dùng giấy dầu cạn mỡ đang bắn tán loạn xung quanh, còn tiện thể cảm khái. Nhè, lúc xào đồ ăn trông thật đáng yêu, giống hệt một con đại cậu nóng nảy vậy. So với đám thanh niên này, ân hậu cùng thiên tôn vẫn còn bình thường hơn. Ân hậu cầm xiển nấu cùng nồi, đun nóng mỡ rồi gọi thiên tôn bỏ sợi hải sản vào xào chín trước, sau đó lại cho rau vào xào tiếp. Thiên tôn cầm lọ muối, ân hậu bảo, hắn liền rắc một ít, rất nhanh sau đó, hương thơm đã tỏa ra. Thiên tôn gật đầu, như vậy chắc sẽ không phải rửa bát nhỉ? Ân hậu cảm thấy cũng không tệ lắm, liền đẩy vung nồi lại, xoay mặt sang liền nhìn thấy lọ muối thiên tôn đang cầm trong tay. Ân hậu sững sốt một chút, chỉ một chữ trên cái lọ kia, hỏi thiên tôn. Chữ này đọc là gì? Thiên tôn liếc mắt nhìn. Đường. Bên kia, Vô Sa cùng Lục Thiên Hàng lại phân công công việc rất rõ ràng. Lục Thiên Hàng ráng sườn heo, Vô Sa phè xong giấm đường chua ngọt, bỏ thêm chút hành thái nhỏ, chờ Lục Thiên Hàng. Lục Thiên Hàng đổ sườn ráng vào nồi trước đường giấm, Vô Sa đại sư lại đảo sườn qua một lần, thêm chút hạt tiêu, múc ra khỏi nồi. Tiểu Tứ Tự ở bên cạnh vội vàng sáng tới. Nhìn có vị rất ngon nha. Lục Thiên Hàng ngồi xổm xuống, gắp một miếng sườn heo thổi thổi, đưa đến bên miệng Tiểu Tứ Tự. Tiểu Tứ Tự cắn một cái, che miệng. Cay quá à. Mọi người giật mình. Lục Thiên Hàng nhìn Vô Sa và cái nồi giấm đường mà Vô Sa làm kia, hỏi, người bỏ cái gì vào vậy? Vô Sa nói, thê tử của Bao Chẩn nói, ba thìa giấm, một thìa tương ngọt lớn, một thìa đường lớn. Lục Thiên Hàng nhìn lọ tương ngọt kia một chút, đỡ trán. Người phải nếm thử trước à, đó không phải tương ngọt. Đó là tương ớt. Vô xe tiếp tục hé miệng. Tiểu tứ tử sau khi hết cay rồi, ngoẹo đầu nhìn sườn xào chua ngọt, phát biểu cảm tưởng. Cay cay ngọt ngọt cũng tạm được. Vô xe cùng Lục Thiên Hàng cũng gặp thử một miếng ăn. Quả nhiên, hoàn thành rồi. Bên kia, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng gấp thử chút hải tam tiên, địa tam tiên, xào tam tiên ngọt kia mà thử một chút. Nghiêng đầu, cũng tạm được đi, mùi vị có chút kỳ quái nhưng không quá khó ăn. Ngoài cửa, Hồng Cẩu Nương ẩn thử một xiên nấm hương đen như mực, ngẩng mặt lên. Ồa, ngoài cháy nhưng trong mềm e. Tư Ảnh cùng Dạ Ảnh đang chờ gà ăn mài chín cũng sớm tới, lấy ăn thử. À, nhìn cháy xém như vậy nhưng mùi vị cũng không tệ đi, chỉ là hơi xấu chút thôi. Món canh của Bao Đại Nhân cùng bạn Thái Sư và món bột nếp của Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cũng ra lò. Tiêu Tứ Tử dùng muỗng nhỏ múc một viên thử một chút, cười tủm tỉm với Tiêu Lương. Rất ngọt nha Tiểu Lương Tử. Vừa nói vừa múc cho Tiêu Lương một muỗng. Tiêu Lương hạnh phúc ăn, gật đầu. Thật ngọt e Cẩn Nhi. Mọi người liếc Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương, nhìn thế nào cũng thấy là nhóm thành công nhất đi. Bên kia, Bao Đại Nhân cùng bàn Thái Sư cũng múc canh ra khỏi nồi. Chỉ là... Bao Đại Nhân chỉ món canh đen như mực, hỏi: Tại sao cả trứng cũng có màu đen? Bàn Cát sờ râu, khẽ mỉm cười. Lão Phu tự mình quyết định, rắc thêm chút mì đen vào trứng. Bao Đại Nhân đỡ trán. Thái Sư chỉ bát canh kia, hỏi Bao Đại Nhân: Nhìn có cảm thấy thần thiết không? Hay gọi là hắc tử thang đi. Phục. Thái Sư còn chưa dứt lời, Bao Đại Nhân đã nhét ngay vào mũi hắn một quả ớt. À! Thái Sư chi mũi giơ chân. Hắc tử thối. Bao Đại Nhân lị mắt lườm hắn, cầm đôi đũa gắp một miếng nấm hương trong canh lên thử chút. Hơi mặn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Đúng lúc này, Bao Phu Nhân gọi: Những món hấp cũng có thể lấy ra khỏi lòng rồi. Mọi người liền qua lấy món ăn của mình xuống. Banh Hà cùng Triển Thiên Hành cảm thấy món cơm nếp thịt dê cũng không tệ lắm, liền bắt đầu nêm gia vị trộn đều. Hai người đều là người nhã nhặn, lúc trộn cơm nhìn rất văn nhã, lúc rắc hành lại chẳng khác nào đang viết thư pháp vậy. Món cà tím nhồi nấm hương đậu hũ của Bao Duyên cùng Bàn Dục cũng không tệ. Ngay sau khi trút ra khỏi nồi, Bàn Dục vội vàng nếm thử, nóng đến nhảy dựng nhưng vẫn phải gật đầu. Không tệ. Bao Duyên cũng nếm thử một chút, cười tươi rói mà vỗ Bàn Dục một cái. Xem ra không phải rửa bát rồi. Âu Dương Thiếu Chinh nhìn đống cua đo đỏ, khoanh tay. Không có lý do nào bại trận đi. Cua mẹ, chỉ cần hấp chín là được. Cho nên, hắn cũng ngồi xổm xuống giơ tay về phía Tiểu Ngũ. Nào, đập tay cái chơi. Tiểu Ngũ còn đang liếm móng rửa mặt. Ăn ngon quá. Thấy Âu Dương Thiếu Chinh đưa tay ra với mình, liền lấy đầu dụi dụi, ý là giúp ta chải lòng đi. Nồi canh cá kia của Công Tôn cũng không tệ, mở vung nồi xem một cái. Triệu Phổ kinh hãi. Đổi màu. Công Tôn khẽ mỉm cười. Triệu Phổ sờ cằm. Canh cá đúng là có màu trắng, nhưng mà dựa theo cách nấu vừa rồi của ngươi, sao có thể biến thành màu trắng à? Công Tôn thiều mì một cái. Ta là ai? Chẳng phải chỉ là một nồi canh cá thôi sao? Đừng nói là có thể biến nó thành màu trắng. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử, người thích màu nào liền biến thành màu đó. Nói xong, Công Tôn liền lắc lư lọ thuốc trên tay. Triệu Phổ nuốt nước bọt. Không phải chứ, cái này có thể ăn không à? Lam Dạ Hỏa nhìn trâu lương múc ra bát thịt kho sền sệt có màu đen thui lui, cò giật khóe miệng. Tại sao bọn họ lại có thể làm ra cái món ăn thiếu mỹ cảm thế à? Trâu lương dùng đầu đũa chấm chấm, lại đưa vào miệng nếm nếm, đặt đũa xuống, câu mày. Lam Dạ Hỏa ở bên cạnh nhìn hắn, hỏi: có bình luận gì? Một lúc lâu sau, Châu Lương phun ra mấy chữ: ăn với cơm. Lam Dạ Hỏa híp mắt, cũng nếm thử, sau đó nhào đi uống nước. Nhiệm vụ của mọi người coi như cũng đã đến giai đoạn cuối rồi. Ở bên kia, Ân Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi cũng chuẩn bị xào mì. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại hợp lực làm món canh đầu cá trước. Vì Bao phu nhân nói với bọn họ là thái lát cá như vậy là ổn rồi. Chỉ cần đun nóng chảo rồi cho cá vào xào chút là được. Cho nên, hai người chỉ cần tập trung vào nồi canh đầu cá. Hai người bỏ đầu cá vào trong nước, sau đó bỏ rau củ vào luôn, đốt lửa đun. Chờ đến khi mở vung ra, Trí Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy một con mắt tròn xoay đang nhìn mình. Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường chỉ, chết không nhắm mắt kìa. Triển Chiêu chỉ biết đỡ trán, cầm cái muỗng lên thử một chút. Triển Chiêu lại chép chép miệng, suy nghĩ một chút, lại múc thêm muôi nữa cho Bạch Ngọc Đường, hỏi: Ngọc Đường, người nếm thử chút đi. Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không bao giờ cự tuyệt Triển Chiêu đưa đến miệng mình. Ý lộn, là đồ ăn Triển Chiêu đưa đến miệng mình. Nhưng mà Ngũ Gia tận mắt thấy được toàn bộ quá trình chế biến thì bắt đầu sinh ra phản ứng bài xích trước đó chưa từng có, cho nên kiên quyết lắc đầu, chết cũng không ăn. Triển Chiêu thấy hắn không ăn cho nên liền đặt muỗng xuống, chuẩn bị làm món cá chiên. Bạch Ngọc Đường chạy qua quan sát. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: người làm hay ta làm? Bạch Ngọc Đường nói: Bào phu nhân nói, quan trọng nhất là phải nhanh. Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Nhanh. Vì vậy, hai người nhìn nhau một cái, hợp tác đi. Bạch Ngọc Đường đun nóng chảo xong liền đổ mỡ vào. Triển Chiêu một tay bắt kẻ thái lát, một tay cầm đũa, hỏi Bạch Ngọc Đường: chuẩn bị xong chưa? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu vung nội lực, rắc cá lát vào chảo. Bạch Ngọc Đường lại vung chảo rán, từng lát cá bay lên. Triển Chiêu nhanh chóng dùng đũa lật từng lát cá lại. Bạch Ngọc Đường tiếp tục lại hất chảo cá lên. Mọi người ở bên cạnh nhìn mà hoa hết cả mắt. Chỉ sau mấy lượt, Triển Chiêu cầm một cái đĩa lớn, Ngũ Gia lại vung chảo, Triển Hộ Vệ xoay một vòng, từng lát cá được xếp ngay ngắn hai tầng trên đĩa, không lệch lát nào. Thịt cá trắng tinh nhìn vô cùng mềm mại ngon mắt. Wow! Tất cả mọi người đều vỗ tay. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đặc ý mà vỗ tay một cái, đại công cáo thành rồi. Lúc này, lại nghe Ân Hậu nhẹ nhẹ mà tới một câu: chưa hẳn. Thiên Tôn cũng gật đầu, mọi người ngẩn người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gặp một lát cá nếm thử cái, Nhìn trời, nhạt quá, không có vị gì cả, quên ướp muối rồi. Gần trưa, cuối cùng bão tuyết cũng ngừng, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong viện. Trên cái bàn lớn trong sân đã bày đầy một bàn thức ăn đầy màu sắc do chính mọi người làm. Hẳn là cũng vì đã đói bụng lắm rồi, cho nên cho dù bàn thức ăn này có hơi lộn xộn thì vẫn tỏa hương thơm nước. Cơm với mì xào cũng khá ngon, dù sao cũng không phải ăn sống. Món bột viên của tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử rất thành công, mỗi người ăn một tô. Rau củ nướng cùng cơm thịt dê lại vô cùng ngon. Món canh của bao đại nhân tuy có hơi đen nhưng uống không tệ. Sườn xào chua ngọt của Lục Thiên Hàng và Vô Sa cùng tam ti của Ân Hậu cùng Thiên Tôn, mặc dù mùi vị có chút quái dị nhưng ăn cơm rất hợp. Món cua hấp của Âu Dương Thiếu Trình rất thành công. Đương nhiên công lao chính vẫn là của con cua. Món cà tím nhồi nấm hương đậu hũ của Bàn Dục và Bao Duyên bị cướp sạch. Gà ăn mày của Gia Ảnh cùng Tự Ảnh tuy bị cháy mất một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn ăn tốt. Cành cá của Công Tôn có thể nói là sắc hương câu toàn. Tất nhiên chỉ là lỗi giác mà thôi, mùi vị cũng không tệ, chỉ là có chút hơi tanh. Đồng thời, mọi người lại phát hiện ra một vấn đề. Công Tôn tiên sinh, Bao phu nhân nói, đây không phải là cá riết, là trắm cỏ à. Khóe miệng Công Tôn co giật, liếc mắt lườm Triệu Phổ, ý là, người xem, ta đã nói bắt nhầm rồi mà. Triệu Phổ sơ căm, cá riết cũng có nhiều dạng, béo lên một chút liền đổi tên thành trắm cỏ à. Nhưng mà, thú vị nhất là món canh đầu cá cùng cá rán của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cả hai món đều không có vị. Đồng thời, món lương kho ba ba của Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa lại vô cùng mặn, ăn chung với nhau ngon đến thần kỳ. Nước bè bè kho lương rót vào canh cá, ngay lập tức canh cá trở nên ngon miệng vừa mắt, mặn nhạt vừa đủ. Mà thịt đen thua lui còn lại chấm cùng cá rán, phải nói là ngon đến cực ngon à. Cứ như vậy, mọi người ăn đến hai tô cơm, một phần mi xào ta đung gần như ăn sạch đồ ăn trên bàn, hài lòng xoa bụng. Cuối cùng, đến lượt chọn xem người nào phải rửa bát. Qua sự phân tích của Bao đại nhân, lần này người thua là Triệu Phổ cùng Công Tôn. Bởi vì mặc dù món ăn của mọi người vẫn có chút khuyết điểm, nhưng mà nấu đúng với thực đơn yêu cầu. Chỉ có món cành cá riết của Công Tôn lại biến thành cành cá trắm cỏ, về cơ bản là sai hoàn toàn. Công Tôn cùng Triệu Phổ còn đang định phân công mỗi người một nửa công việc. Đột nhiên, vang lên một tiếng ầm thật lớn. Quay đầu lại, chỉ thấy nắp trụ phòng bay vọt lên trời, tường ầm ầm sụp đổ. Khóe miệng mọi người co giật. Một lúc lâu sau, Bao phu nhân liền vỗ tay. Các ngươi quên tắt lò đúng không? Dùng xong phải tắt lò chứ. Mọi người hả tò miệng. Triển Chiêu cùng Ân Lan Từ nhìn trụ phòng đã biến thành phế tích, bất lực đỡ trán. Tổn thất nghiêm trọng, quan trọng nhất chính là đại nương trụ phòng lúc về có bị bất tỉnh không đây. Triển Chiêu chắp tay với Công Tôn cùng Triệu Phổ đang trợn mắt hé miệng. Chúc mừng! Hai người sửng sốt. Triển Chiêu hít mắt. Ít nhất không cần rửa son nồi nữa rồi. Công Tôn cùng Triệu Phổ suy nghĩ một chút, vỗ tay. Cũng đúng. Nhưng mà... mọi người cùng nhau nhìn về phía trụ phong. Tất cả những nguyên liệu và gia vị nấu ăn còn lại cũng đã nổ hết rồi còn đâu. Cho nên... Tiểu tứ tử phong mắt. Nha, ngày mai chúng ta phải làm sao đây? Mọi người nhìn nhau một cái, tiếp tục than thở. Đây chính là câu người ta vẫn nói. Ăn bữa hôm, lo bữa mai hay sao?